Chương 630, Đại Tôn Phật Giáo. Tôn Ngộ Không suy đoán, cái này Phật Liên Tịnh Thổ Tông môn quan hệ trong đó hẳn là cái loại này một tầng một tầng, nói đúng là một cái nhất phẩm tông môn phía dưới, có được rất nhiều nhị phẩm tông môn, sau đó nhị phẩm tông môn phía dưới có rất nhiều tam phẩm tông môn, tất cả tông môn cũng không phải độc lập tồn tại. Cho nên cái này Linh Sơn Phật môn ngũ phẩm tông môn, nên là như vậy Đại Tôn Phật Giáo phía dưới cái nào đó tứ phẩm tông môn phụ thuộc tông môn. Như vậy xem ra, lúc Đại Tôn Phật môn phía dưới có lẽ có vô số tất cả lớn nhỏ môn phái, cái kia như Thánh Cực Phật môn như vậy, vì Đại Tôn Phật giáo tìm kiếm hạt giống dược nhân lại có bao nhiêu đây? Bất quá lại một muốn, xem Thánh Cực Phật môn loại này cái giá đỡ, chắc hẳn sẽ không quá nhiều. Hơn nữa loại này phụ trách tìm kiếm hạt giống dược nhân tông môn lúc đồng cấp tông môn chính giữa có lẽ địa vị là cao hơn một chút. Tôn Ngộ Không đều có chút kinh ngạc mình bây giờ có phán đoán năng lực, gần kề chẳng qua là nhìn cái này nghênh đón trận chiến có thể nghĩ vậy sao nhiều. Cái này vài dặm lộ trình, địch chiến đi được cực nhanh, khi đi đến một nửa thời điểm, cũng đã có Linh Sơn Phật môn người đang hai bên đường xin đợi. Khi đi đến Linh Sơn Phật môn tông môn đại môn thời điểm, có thể chứng kiến chừng hơn trăm người dùng một cái cực kỳ long trọng trận chiến đang đợi địch chiến một đoàn người. Địch chiến đồng dạng là không có bất kỳ biểu lộ, trực tiếp đi vào Linh Sơn Phật môn đại môn. Sau đó Tôn Ngộ Không liền hưởng thụ đã đến một lần tương đối cao quy mô đãi ngộ. Tuy nhiên địch chiến một đoàn người chẳng qua là ở chỗ này ăn một cái cơm trưa sẽ lên đường, thế nhưng là hết thảy tất cả đều là Linh Sơn Phật môn tốt nhất. Hơn nữa lúc một đoàn người trước khi đi, cái kia Linh Sơn Phật môn môn chủ còn phân biệt cho mọi người một người đưa một chiếc nhẫn chữ Phật. Đã có lúc trước Pháp Thanh nhắc nhở, Tôn Ngộ Không biết rõ cái này là cái gọi là béo bở. Ly khai Linh Sơn Phật môn, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán. Trách không được Pháp Thanh nói mình là bị chấp pháp đường trưởng lão cố ý chiếu cố. Cái này hộ tống nhiệm vụ quả thực là thật là làm cho người ta thích. Chỉ sợ Thánh Cực Phật môn ở trong vì tranh đoạt danh sách này. Tuyệt đối sẽ không nhỏ cạnh tranh. Linh Sơn Phật môn môn chủ đưa cho Tôn Ngộ Không chữ vật giới chỉ, cũng không phải cái gì cực phẩm mặt hàng. Nhưng là coi như là tương đối khá. Nhưng là trọng yếu không phải cái này chữ vật giới chỉ, mà là đồ vật bên trong. Tôn Ngộ Không cái này chỉ chữ vật giới chỉ, bên trong có cao cấp linh thạch 50 khối, một kiện hợp đạo đỉnh phong áo giáp. Còn có 10 bình đồng dạng là hợp đạo đỉnh phong cấp bậc cực phẩm đan dược. Những vật này Tôn Ngộ Không tự nhiên là không để vào mắt, bất quá đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, cũng tuyệt đối không phải hướng vậy có thể lấy được đi ra. Cái kia linh thạch còn dễ nói, chân quý nhất chính là cái kia 10 bình cực phẩm đan dược còn có cái kia hợp đạo đỉnh phong áo giáp. Muốn biết rõ Linh Sơn Phật môn cũng không phải chỉ đưa cho Tôn Ngộ Không một người, mà là 12 người mỗi người đều có một phần. Nói cách khác tổng cộng đưa ra hợp đạo đỉnh phong cấp bậc áo giáp 12 kiện. Cực phẩm đan dược 120 bình. Hơn nữa cho địch chiến giới chỉ chính giữa, còn có một kiện hóa đạo sơ cấp binh khí. Linh Sơn Phật môn tuyệt đối là đại xuất huyết một lần. Nhưng là đây đối với Linh Sơn Phật môn mà nói, là đáng giá. Thánh Cực Phật môn đối với Đại Tôn Phật giáo mà nói thuộc về đặc quyền tông môn, bởi vì bọn họ có thể tìm kiếm được cái loại này có được đặc thù công pháp người. Lúc Đại Tôn Phật giáo phía dưới mấy ngàn cái tông môn chính giữa, có được loại năng lực này tông môn chỉ có 3 cái. Cho nên hàng năm một lần hạt giống dược nhân hộ tống nhiệm vụ đã bị kèm theo tuần tra ý tứ. Lúc địch chiến một đoàn người đến Đại Tôn Phật giáo về sau, sẽ đem trên đường đi gặp phải tất cả tông môn tình huống cùng Đại Tôn Phật giáo người ta nói một lần, biết nói rõ ràng những thứ này tông môn đại khái tình huống cùng với đối với Đại Tôn Phật giáo trung thành. Cho nên liền diễn sinh đã thành bộ dáng bây giờ, tất cả môn phái cũng sẽ ở đám người kia đi vào về sau dâng cái gọi là lễ gặp mặt, chính là Tôn Ngộ Không đám người trong tay chữ vật giới chỉ. Lúc Tôn Ngộ Không đám người trở lại Thánh Cực Phật môn về sau, tức thì sẽ đem đoạn đường này thu hoạch xuất ra một nửa nộp lên tông môn, vậy cũng là Đại Tôn Phật giáo ngầm đồng ý, Thánh Cực Phật môn cùng mặt khác hai cái tông môn thêm vào lợi ích ha. Cho nên lúc kế tiếp gặp phải tất cả tông môn chính giữa, tất cả đều cùng Linh Sơn Phật môn giống nhau, nếu như là qua đêm. Vậy cung cấp tốt nhất dừng chân, nếu như chẳng qua là dùng cơm chay. Cái kia chính là cấp cao nhất cơm chay, sau đó chính là thu hoạch khổng lồ. Chỉ là chữ vật giới chỉ Tôn Ngộ Không liền thu 50 mấy người, hơn nữa lộ trình mới đi một nửa. Đằng sau một nửa lộ trình, gặp được tông môn tất cả đều là tứ phẩm cùng với tứ phẩm trở lên, những thứ này tông môn sẽ không có lúc trước gặp phải khoa trương như vậy, bất quá bởi vì tông môn cấp tăng lên, Tôn Ngộ Không đám người đãi ngộ ngược lại là càng thêm tăng lên, sở được đến lễ gặp mặt cũng càng thêm phong phú. Dù sao những cái nhị phẩm tam phẩm tông môn nội tình, cũng không phải là 4-5 phẩm tông môn có khả năng so. Ngay từ đầu Tôn Ngộ Không còn cảm thấy có chút không có ý tứ, nhưng là về sau cũng chậm chậm mà thói quen, cũng có thể làm được mặt không biểu tình cất kỹ chữ vật giới chỉ sau đó nghênh ngang rời đi. Hơn nữa vừa bắt đầu Tôn Ngộ Không mỗi lần đạt được một chiếc nhẫn chữ vật còn đi thập phần có hứng thú đi xem bên trong có cái gì. về sau liền nhìn đều xem nhìn, dù sao ngoại trừ địch chiến bên ngoài mọi người đều là giống nhau, hơn nữa căn cứ Pháp Thanh nói, một khi bị Đại Tôn Phật giáo chọn chúng, sẽ không cần quay về Thánh Cực Phật Môn, mà những vật này cũng liền toàn bộ lưu lại chính mình, cho nên về sau thời gian có rất nhiều, cũng không vội ở nhất thời. Đoạn đường này Tôn Ngộ Không cũng lộ ra càng ngày càng buông lỏng, rất nhiều chuyện không phải ngươi không ăn không uống minh tư khổ tưởng có thể đạt được đáp án. Rốt cục, một tháng về sau, Tôn Ngộ Không một nhóm 12 người rốt cục đạt tới Đại Tôn Phật giáo. Đoạn đường này, Tôn Ngộ Không đã đem tâm tính điều chỉnh rất khá, nếu như mình đã bị cuốn tiến vào cái này không hiểu thấu vòng xoáy khổng lồ chính giữa, vậy dứt khoát nhìn một cái này vòng xoáy sau lưng, rốt cuộc là ai lúc thao túng hết thảy. Tôn Ngộ Không tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì đến cuối cùng nhất định sẽ đạt được một đáp án. Khi đến Đại Tôn Phật giáo thời điểm, Tôn Ngộ Không trên người không gian chữ vật đã chừng hơn 100 cái, hơn nữa đồ vật bên trong cũng là tương đối phong phú. Có lẽ Tôn Ngộ Không không dùng được những vật này, nhưng giữ lại tổng không có sai. Đại Tôn Phật giáo, với tư cách Phật Liên Tịnh Thổ chỉ vẹn vẹn có mấy cái nhất phẩm tông môn, cái này Đại Tôn Phật giáo đích thật là khí thế rộng rãi. Chỉ là Tôn Ngộ Không thấy, liên tục miên 7-8 làm ngọn núi tất cả đều là Đại Tôn Phật giáo sơn môn, nhưng mà này còn chẳng qua là trông thấy, nhìn không thấy ngọn núi đằng sau càng có không biết bao nhiêu. Chỉ là diện tích, cái này Đại Tôn Phật giáo liền trọn vẹn là lễ Phật tông mấy chục vạn lần. Hơn nữa cái này Đại Tôn Phật giáo chính giữa bắt mắt nhất, chính là một tòa do cả ngọn núi điêu khắc mà thành Phật đà tượng ngồi, khí thế rộng lớn đến cực điểm. Làm cho người ta sợ, liên tục Tôn Ngộ Không cũng không khỏi nội tâm dâng lên ba phần kính nể. Bởi vì Tôn Ngộ Không nhìn ra được, cái này dùng cả tòa núi điêu khắc mà thành Phật đà tượng ngồi, cũng không phải cái loại này dựa vào lực làm ra đến, hoàn toàn là một búa tử một cái đục đánh bóng điêu khắc mà thành. Cho nên cái này Phật đà tượng ngồi nguyên so với cái kia dùng sức chế tạo có linh vận hơn. Nhìn pho tượng kia, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có chút nhớ nhung nhà. Hắn nhớ tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động trước cửa, bọn hắn vì chính mình lập này tòa pho tượng, mặc dù không có trước mắt cái này như vậy to lớn cao lớn, nhưng là cái kia hoàn toàn là Hoa Quả Sơn lũ yêu cùng hầu tử đám bọn chúng thật sự rõ ràng tâm ý, không biết bọn hắn vẫn khỏe chứ. Tôn Ngộ Không đám người đến Đại Tôn Phật giáo thời điểm là buổi tối. Điều này làm cho Tôn Ngộ Không có gan ảo giác, có phải hay không mỗi một lần đến mới tông môn đều là buổi tối. Lần thứ nhất đi lễ Phật tông thời điểm, đi chiến Phật tông thời điểm đều là buổi tối. Mà Thánh Cực Phật môn thời điểm vẫn như cũ là buổi tối. Tuy nhiên đồng dạng là buổi tối đến, bất quá vẫn là nhận được rất long trọng tiếp đãi, bất quá cũng không có cái gì những thứ khác, mà là do địch chiến mang theo cái kia 6 gã hạt giống dược nhân đi một chỗ về sau, Tôn Ngộ Không Pháp Thanh các loại 11 người được an bài nghỉ ngơi. Hết thảy công việc đợi ngày mai nói sau. Dọc theo con đường này xác thực như là Pháp Thanh theo như lời, không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, hơn nữa đã đến phần sau giai đoạn, mọi người nhanh chóng sâu sắc gia tăng, những thuốc kia nhân chủng tử cũng có thể cùng mọi người giống nhau dùng một cái tốc độ cực nhanh tiến lên, bất quá bọn hắn lại như là cương thi giống nhau, cũng không có mình ý thức, hoàn toàn nghe theo địch chiến. Vào hôm nay ban ngày, sắp đến Đại Tôn Phật giáo thời điểm, Tôn Ngộ Không lần nữa dùng thiên địa hỏa nhãn nhìn một chút những cái này hạt giống dược nhân. Phát hiện trong cơ thể của bọn họ xiềng xích cùng tiểu ổ khóa cũng không có cái gì biến hóa, vẫn là cùng mới ra phát thời điểm giống nhau, xem ra cái này còn cần Đại Tôn Phật giáo người làm một ít sự tình khác mới có thể. Khi Tôn Ngộ Không bị dẫn tới nghỉ ngơi gian phòng về sau, làm bộ và những người khác giống nhau rửa mặt một phen liền chuẩn bị ngủ, trên thực tế đã lúc mới vừa gia nhập gian phòng thời điểm cũng đã huyễn hóa ra phân thân, đi vào phòng chẳng qua là phân thân, còn chân chính Tôn Ngộ Không đã biến mất thân hình tìm kiếm địch chiến. Lúc này đây Tôn Ngộ Không không có chút nào chủ quan, hoàn toàn che đậy kín khí thức của mình, thân hình cùng bất luận cái gì chấn động, người cũng là tồn tại ở hư không chính giữa. Trước đó lần thứ nhất lúc lễ Phật Tông bị sư phụ nhận ra Tôn Ngộ Không thế nhưng là còn nhớ rõ. Nơi này chính là nhất phẩm tông môn, Tôn Ngộ Không nếu như ý định âm thầm điều tra, cái kia tự nhiên lẫn che giấu tốt. Bởi vì địch chiến trên người có Tôn Ngộ Không lúc trước gieo xuống linh hồn lạc ấn, cho nên Tôn Ngộ Không rất nhanh đã tìm được địch chiến. Bởi vì Tôn Ngộ Không động tác rất nhanh, cho nên khi nhìn hắn đến địch chiến thời điểm, địch chiến lẫn dẫn cái kia 6 gã hạt giống dược nhân đang đi ở một chỗ hành lang chính giữa. Cái kia hành lang là giấu ở một tòa kiến trúc cao lớn phía dưới, nói là hành lang, nhưng là dùng dưới mặt đất thông đạo để hình dung có lẽ càng thêm chuẩn xác, bởi vì lối đi kia là một đường hướng phía dưới. Tôn Ngộ Không biết rõ, cái này địch chiến có thể là muốn đem hạt giống dược nhân đưa đi giam giữ địa điểm. Quả nhiên, lối đi kia phần cuối chính là một cái không gian thật lớn, cái không gian kia hầu như so chiến Phật Tông còn muốn lớn hơn, bên trong tất cả đều là đủ loại gian phòng tất cả đều là cửa phòng đóng chặt, nhìn không tới bên trong là cái gì. Địch Chiến đi theo người Đại Tôn Phật giáo bốn người đi tới một cái mở cửa trước gian phòng mặt, sau đó chỉ một ngón tay một cái trong đó hạt giống dược nhân, thuốc kia nhân trùng tử lập tức tiến lên, trực tiếp tiến nhập gian phòng kia chính giữa, sau đó đại môn đóng lại. Mấy người bắt trước làm theo, đem còn lại 5 tên hạt giống dược nhân toàn bộ đưa vào nguyên một đám gian phòng chính giữa. Tại đây trong quá trình, Tôn Ngộ Không đã đem những thứ này gian phòng chính giữa tình huống nhìn cái đại khái, để cho Tôn Ngộ Không kỳ quái là trong gian phòng đó cũng không có cái gì chỗ đặc thù, rất không, hơn nữa rất sạch sẽ. Nếu như gắng phải nói có cái gì kỳ quái, chính là từng gian phòng chính giữa trên tường, đều có một người cánh tay di chuyển. Chương 631, phát hiện kinh người, nhìn tường kia trên vách đá động, Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông. Địch Chiến cùng bốn người kia đem cuối cùng một người hạt giống dược nhân cũng nhốt vào kỳ quái gian phòng về sau, liền rời đi. Bất quá Tôn Ngộ Không biết rõ chỗ này không gian chính giữa âm thầm còn có cái này không ít cường giả đang tại bảo vệ, chỉ là Tôn Ngộ Không thô sơ giản lược phía dưới cảm nhận được hóa đạo đỉnh phong thì có 8 người. Hóa đạo trung cấp cũng có 30 mấy người người, cái chỗ này, đối với Đại Tôn Phật giáo mà nói tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Tôn Ngộ Không cũng không có rời đi, mà là tiếp tục dùng thiên địa hỏa nhãn điều tra. Rất nhanh lúc Tôn Ngộ Không tan vỡ phía dưới, nơi đây gian phòng số lượng cũng đi ra, tổng cộng suốt 1.000 cái loại này gian phòng, trong đó có hơn 700 cái gian phòng bên trong có người, còn có hơn 200 gian phòng là trống không. Tiếp tục gia tăng thiên địa hỏa nhãn linh lực phát ra, Tôn Ngộ Không xem càng thêm cẩn thận. Những cái phòng trống bên trong, kỳ thật không phải hoàn toàn trống rỗng, mà là đang bên trong có số lượng không đồng nhất khô héo thi cốt, cái kia thi cốt đã khô héo không giống bộ dáng. Giống như là bị gió cắt ăn mòn mấy ngàn năm giống nhau, chỉ cần đụng một cái sẽ vỡ thành bột phấn. Mà những cái có người gian phòng, người ở bên trong trạng thái cũng không giống nhau dạng, có hô hấp sinh mệnh lực đều hết sức bình thường, những người này hẳn là vừa bị giam đi vào hoặc là nhốt vào đi không lâu. Mà còn có một chút người trong phòng, là hôn mê, sinh mệnh lực cùng linh hồn lực số lượng đều tương đối hỗn loạn. Cũng có một số người, trạng thái hết sức không tốt, tuy nhiên còn sống, tuy nhiên lại đã cùng xương khô không có gì khác nhau. Tôn Ngộ Không những thứ này có người gian phòng, bên trong độ nóng so phòng trống cao hơn bên trên chừng gấp đôi, đồng thời hắn cũng biết trên tường cái kia đại động là làm gì vậy, cái kia dĩ nhiên là dùng để cho gian phòng này gia tăng độ nóng cùng linh khí. Tại cái đó đại động chính giữa sẽ liên tục không ngừng có hỏa thuộc tính linh khí chảy ra, sau đó bị người trong phòng hấp thu. Mà khi Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn hầu như thúc dục đã đến cực hạn thời điểm, Tôn Ngộ Không lại một lần nữa thấy được một ít gì đó. Sau đó, Tôn Ngộ Không đột nhiên đã bị chấn kinh rồi. Thật lâu, Tôn Ngộ Không mới phản ứng tới chính mình nhìn thấy gì. Vừa bắt đầu Tôn Ngộ Không thấy là, ở trong đó trong một cái phòng chính là cái kia hạt giống dược nhân trong cơ thể. Thậm chí có một cái khác không thuộc về tánh mạng của hắn lực chấn động, theo thiên địa hỏa nhãn thúc dục, Tôn Ngộ Không thấy càng ngày càng rõ ràng, mãi cho đến cuối cùng, nhìn hắn trong thuốc kia nhân trùng tử trong cơ thể, thậm chí có một cái côn trùng. Đó là một cái bộ dáng rất kỳ quái côn trùng, thân thể ngăm đen, giống như là một cái hắc xà, nhưng là đầu nhưng là bốn phương. Nhưng là để cho Tôn Ngộ Không cực độ khiếp sợ, cũng không phải bởi vì này côn trùng tồn tại, mà là hắn đột nhiên ý thức được cái này tất cả mọi chuyện nguyên nhân. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, Tôn Ngộ Không lẫn bằng đại trình độ thiên địa hỏa nhãn lại từ đầu đem cái này tất cả gian phòng toàn bộ nhìn một lần, chứng kiến cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã cơ bản có thể khẳng định lúc trước suy đoán. Hầu như chính là lập tức, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên có một loại rất buồn nôn cảm giác, cái loại này buồn nôn để cho Tôn Ngộ Không rất muốn nhả. Đồng thời Tôn Ngộ Không cũng vì chư bát giới mặc niệm một lần. Lặng yên không một tiếng động hít sâu vài khẩu khí, Tôn Ngộ Không thu hồi thiên địa hỏa nhãn, lập tức hai mắt nhắm lại trong đầu rất nhanh làm rõ vừa mới chính mình thấy hết thảy. Cái loại này có thể cho người có được bất tử thân năng lực xiềng xích. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy là ở tuần thiên giới, lúc minh thần quân trên người. Khi đó tất cả đeo loại này xiềng xích người tất cả đều sẽ không chết, chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa đều khôi phục. Tôn Ngộ Không đã biết có thể hủy diệt đeo loại này xiềng xích người phương pháp. Có 3 cái, một là diệt thế cửu đầu xà hủy diệt sức mạnh, hai là sáng thế thần quốc bí pháp nào đó, ba là khí trung thế giới lôi chỉ bên trong lực lượng nào đó. Lúc trước Tôn Ngộ Không biết rõ đấy, ổ khóa này dây xích vừa bắt đầu là do Minh Thần Quân chế tạo ra, mà mục đích cũng không phải là muốn có cái gì bất tử thân, chẳng qua là dùng để gia tăng Minh Thần Quân ở giữa khí tức liên hệ, do đó có thể thuận lợi hơn sử dụng ra cộng lại tuyệt kỹ, đồng thời cũng có thể gia tăng cộng lại tuyệt kỹ uy lực. Tại thượng cổ một trận chiến thất bại về sau, Minh Thần Quân tàn quân bị bắt, sau đó chấp pháp giả chính giữa trừng tội giả đã chiếm được cái loại này xiềng xích. Hơn nữa dùng không biết tên phương pháp tiến hành cải tạo, cuối cùng liền trở thành Tôn Ngộ Không khi hắn thấy cái loại này có được giao phó bất tử thân năng lực xiềng xích. Đây là trước kia lấy được, hiện tại, Tôn Ngộ Không thông qua vừa rồi điều tra về sau, cho ra một cái khác về xiềng xích lai lịch. Loại này xiềng xích bản chất, hẳn là một loại côn trùng. Loại này côn trùng danh tự cùng lai lịch tạm thời còn không cách nào biết được, nhưng là có thể khẳng định là ít nhất thánh cực Phật môn có năng lực đạt được loại này côn trùng ấu trùng, đương nhiên cũng có khả năng đây là đại tôn Phật giáo cho thánh cực Phật môn. Mà cái này cái gọi là hạt giống dược nhân, bọn họ đều là trời sinh có được cái loại này đặc thù công pháp người, có thể cùng có được đồng dạng công pháp người thi triển uy lực rất mạnh cộng lại tuyệt kỹ. Trước mắt những loại người này như thế nào xuất hiện, Tôn Ngộ Không cũng không thể biết, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Sau đó Đại Tôn Phật giáo tại loại này côn trùng trên người phát hiện một ít rất trọng yếu năng lực, vì vậy nghĩ biện pháp bắt đầu nhân công đào tạo loại này côn trùng, mà đào tạo phương pháp chính là tìm được có được đặc thù công pháp người, sau đó đem cái kia côn trùng ấu trùng bỏ vào những người này trong cơ thể. Tôn Ngộ Không đồng thời suy đoán, bọn hắn đoạn đường này hộ tống sở dĩ chỉ dùng để đi bộ, chỉ sợ sẽ là bởi vì này loại trong cơ thể tồn tại ấu trùng hạt giống dược nhân không cách nào tiến vào không gian pháp khí chính giữa, hơn nữa cần hạt giống dược nhân thông qua chạy trốn chỗ sinh ra nhiệt lượng đến cùng hạt giống dược nhân thân thể dung hợp. Khi bọn hắn đến Đại Tôn Phật giáo về sau, cái kia côn trùng cũng đã cùng hạt giống dược nhân thân thể hoàn toàn dung hợp, đây cũng là vì cái gì vừa bắt đầu Tôn Ngộ Không thông qua thiên địa hỏa nhãn chỉ thấy cái kia xiềng xích hình thức ban đầu nhưng là không tánh mạng chấn động nguyên nhân, khi đó cái này côn trùng còn không có thức tỉnh. Về sau Tôn Ngộ Không một mực có chú ý qua, mãi cho đến Đại Tôn Phật giáo Tôn Ngộ Không lại nhìn một lần, khi đó cái kia côn trùng đã cùng hạt giống dược nhân thân thể hoàn toàn dung hợp. Tôn Ngộ Không đồng dạng không phát hiện cái gì dị thường. Các loại đem dược nhân mọi người nhốt vào gian phòng kia về sau, thông qua trên vách tường đại mở rộng mới gia tăng trong phòng độ nóng cùng linh khí nồng độ, sau đó cái loại này côn trùng liền bắt đầu hoàn toàn thức tỉnh hơn nữa thông qua hấp thu hạt giống dược nhân sinh mệnh lực linh hồn lực số lượng cùng linh khí đến phát triển. Loại phương thức này khẳng định có thể cho loại này côn trùng dùng một cái thật nhanh tốc độ phát triển. Bất quá loại này côn trùng có lẽ vô cùng đặc thù, bằng không thì Tôn Ngộ Không cũng sẽ không lúc thiên địa hỏa nhãn thúc dục đến mức tận cùng về sau mới phát hiện. Đợi đến lúc loại này côn trùng đem hạt giống dược nhân đầy đủ mọi thứ toàn bộ hấp thu sạch sẽ về sau, cái này côn trùng có lẽ cũng đã hoàn thành phát triển, sau đó cực lớn Tôn Phật giáo người lấy đi. Cho nên những cái trong phòng chỉ còn lại một đôi đối kiền khô phong hóa xương khô. Loại phương pháp này thật sự để cho Tôn Ngộ Không buồn nôn, dùng thân thể đến chăn nuôi loại này côn trùng, quả thực chính là tà ác cực kỳ. Đồng thời Tôn Ngộ Không còn phát hiện, loại này côn trùng sau khi lớn lên, có lẽ sẽ thông qua nào đó phương pháp đem biến thành cái loại này thần bí xiềng xích, bởi vì Tôn Ngộ Không đã chứng kiến có mấy cái trong phòng hạt giống dược nhân sắp tử vong, trong cơ thể của bọn họ côn trùng bộ dáng cùng với cái loại này xiềng xích hầu như nhất trí. Rất khó tưởng tượng loại này xiềng xích dĩ nhiên là một loại đặc thù côn trùng. Chẳng qua là không biết thông qua loại phương pháp này chế tạo ra xiềng xích cùng Minh Thần Quân trên người những thứ kia không phải hoàn toàn giống nhau, mà Tôn Ngộ Không lúc trước vì Chư Bát Giới mặc niệm, là vì nếu như Minh Thần Quân xiềng xích cũng là như vậy chế tạo, cái kia Chư Bát Giới chính là ăn cái này hai cái côn trùng a, ngẫm lại đều buồn nôn, Tôn Ngộ Không đều tại do dự có muốn hay không nói cho Bát Giới. Dần dần bình phục rơi xuống tâm tình của mình, Tôn Ngộ Không thời gian dần qua đường cũ lui về. Tôn Ngộ Không tuy nhiên muốn trực tiếp hủy nơi đây, thế nhưng là làm như vậy cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng lại sẽ đánh rắn động cỏ, mình còn có một việc cần tra. Hơn nữa Tôn Ngộ Không không biết loại này dùng thân thể đến nuôi dưỡng côn trùng phương pháp, là chỉ có Đại Tôn Phật giáo làm như vậy lẫn những thứ khác nhất phẩm tông môn cũng sẽ làm như vậy, thậm chí Tôn Ngộ Không nghĩ đến có thể hay không còn có những thứ khác trong thế giới cũng có loại này tà ác phương pháp. Vì bất tử như vậy cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, những người này quả nhiên là cái gì đều làm ra được. Hiện tại Tôn Ngộ Không đã cơ bản thừa nhận chính mình kế tiếp muốn làm ba sự kiện, đầu tiên là biết rõ ràng loại này côn trùng chế tác xiềng xích năng lực như thế nào. Thứ hai những thuốc kia nhân trùng tử là như thế nào sinh ra đời, đệ tam loại này côn trùng rốt cuộc là làm sao tới. Mà ở biết rõ ràng chuyện này lúc trước, Tôn Ngộ Không còn có một sự kiện muốn làm, cái kia chính là đột phá. Ngay tại đêm nay, Tôn Ngộ Không muốn đột phá hợp đạo tu vi đỉnh cao, hơn nữa trực tiếp tăng lên tới hóa đạo trung cấp. Như vậy Tôn Ngộ Không có thể tốt hơn tra chuyện này. Hơn nữa Tôn Ngộ Không mơ hồ có một loại chờ mong, lúc trước Bát Giới cùng sư phụ đột phá tu vị độ kiếp thời điểm, đều gặp không gian kia khe hở hơn nữa ở trong đó thấy được rất nhiều hình ảnh, cái kia chính mình đột phá thời điểm đây. Có thể hay không cũng có như vậy khe hở không gian. Có thể hay không chứng kiến nhiều nữa hình ảnh. Trước đó lần thứ nhất sư phụ độ kiếp sau lưng thấy được bàn cổ giới sáng lập, về sau Tôn Ngộ Không suy nghĩ rất nhiều, cũng dần dần nghĩ tới một ít khả năng. Bất quá, Tôn Ngộ Không còn cần nhiều nữa trong tấm hình cho đến chính diện suy đoán của mình. Tôn Ngộ Không có một loại dự cảm, lúc này đây nếu như có thể chứng kiến hình ảnh mà nói, khẳng định có thể đạt được thêm nữa. Trọng yếu nội dung, tuy nhiên quyết định độ kiếp, nhưng là lẫn cần làm dáng một chút. lặng yên không một tiếng động quay trở về gian phòng của mình, thay thế trở về phân thân, sau đó Tôn Ngộ Không đột nhiên ngồi dậy, sau đó vài bước liền vào tới bên ngoài gian phòng mặt, la lớn có ai không, có ai không, ta muốn độ kiếp rồi, ta muốn độ kiếp rồi. Đồng thời Tôn Ngộ Không khí tức trên thân bắt đầu kịch liệt chấn động, mà bầu trời cũng bởi vì cảm nhận được Tôn Ngộ Không khí tức bỗng nhiên bắt đầu mây đen rậm rạp. Bầu trời kỳ quái cùng Tôn Ngộ Không hô to, lập tức liền kinh động đến rất nhiều người, tất cả mọi người nghe được Tôn Ngộ Không mà nói lại nhìn một chút bầu trời, tất cả đều là một bộ bất khả tư nghị bộ dáng. Tu vị đột phá độ thiên kiếp, cái này vốn không có gì, thế nhưng là như Tôn Ngộ Không như vậy, đã có thể hiếm thấy. Nào có hơn nửa đêm ngủ ngủ đến một nửa đột nhiên hô to chính mình muốn độ kiếp, bất quá nhìn lên trời không đang tại rất nhanh tụ tập mây đen, tất cả mọi người biết rõ người này chỉ sợ thật sự muốn độ kiếp rồi. Đúng lúc này một đạo nhân ảnh như thiểm điện xuất hiện, sau đó trực tiếp nâng lên Tôn Ngộ Không đã nghĩ ngợi lấy xa xa bay vút, người kia, đúng là lúc trước Tôn Ngộ Không dùng một khối cực phẩm linh thạch hối lộ chấp pháp đường trưởng lão. Người cái tên này, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ người chuẩn bị lúc sơn môn bên trong độ kiếp? Quả thực là không biết sống chết, thân là nhất phẩm tông môn đại tôn Phật giáo, tông môn tự nhiên có cực kỳ mạnh mẽ hộ sơn đại trận, nếu như Tôn Ngộ Không lúc tông môn bên trong độ kiếp, cái con kia có một cái kết cục. Thiên kiếp uy lực không hạn chế gia tăng, mãi cho đến đem đại tôn Phật giáo san thành bình địa. Chương 632, Tôn Ngộ Không thân phận 1. Cho nên đại tôn Phật giáo tất cả mọi người lúc cảm giác được chính mình sắp đột phá tu vi thời điểm, sẽ báo cáo tông môn, sau đó do trong môn trưởng lão hoặc là tu vị mạnh sư huynh dẫn đầu tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn tiến hành độ kiếp, đồng thời cũng sẽ có người đang một bên hộ pháp. Cho nên hầu như sẽ không xuất hiện Tôn Ngộ Không như vậy, đột nhiên muốn độ kiếp tình huống. Hơn nữa còn là hơn nửa đêm ở bên trong. Bất quá may mắn cái kia chấp pháp đường trưởng lão đang ở phụ cận, cho nên mới có thể lập tức mang theo Tôn Ngộ Không nhanh chóng ly khai tông môn. Đương nhiên, có lẽ sẽ có người nói vậy có phải hay không có thể như vậy, chính là lúc một người sắp đột phá thời điểm, sau đó vụng trộm ẩn vào đại tôn Phật giáo, thông qua độ kiếp thời điểm dẫn phát kiếp lôi đến hủy diệt đại tôn Phật giáo. Loại làm này, không phải là không có người thử qua, nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ bị đại tôn Phật giáo cường giả trực tiếp đánh chết tại chỗ. Tôn Ngộ Không nếu không phải vừa mới cái kia la to, chỉ sợ cũng sẽ bị cho rằng là đối địch tông môn lại thông qua loại phương thức này tiến hành phá hủy. Cái kia chấp pháp đường trưởng lão, chính là hóa đạo trung cấp tu vị, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở thời gian cũng đã mang Tôn Ngộ Không đi tới một chỗ thập phần hoang vu sơn cốc, sau đó sẽ đem Tôn Ngộ Không hướng trong sơn cốc một ném, sau đó cái kia chấp pháp đường trưởng lão tranh thủ thời gian rời đi. Cái này độ kiếp cũng không phải là việc nhỏ. Đó là ngàn vạn không thể để cho thiên đạo cảm ứng được Tôn Ngộ Không bên cạnh còn có những người khác trợ giúp, bằng không thì kiếp lôi uy lực thì sẽ trở thành gia tăng gấp bội. Ngay tại chấp pháp đường trưởng lão vừa mới ly khai, trên bầu trời kiếp vân cũng đã bắt đầu không dứt sấm sét vang dội. Kỳ thật Tôn Ngộ Không đồng dạng thật lâu đều không có độ kiếp rồi, cũng chính là bởi vì Tôn Ngộ Không tu luyện đều là thần quốc thần kỹ hơn nữa Tôn Ngộ Không thân thể đặc thù, bằng không thì không độ kiếp liền tăng lên tu vị, như vậy có được thực lực là không hoàn chỉnh. Tôn Ngộ Không lúc này trong lòng có chút buồn cười, cái này giả heo ăn thịt hổ quả thật không phải dễ dàng như vậy, bằng vào hắn lúc này thân thể cường độ. Ngày như vậy kiếp với hắn mà nói cùng với gãi ngứa không sai biệt lắm, cho dù hắn không làm bất luận cái gì chống cự. Tối đa cũng chính là y phục trên người bị phách có. Bất quá hắn nhất định phải giả bộ thập phần gian khổ vượt qua lần này thiên kiếp, hơn nữa quá trình vẫn không thể quá dễ dàng. Bởi vậy Tôn Ngộ Không cũng không khỏi không giả vờ giả vịt lúc không gian chữ vật chính giữa xuất ra một ít trang bị pháp bảo, sau đó chuẩn bị nghênh đón lần thứ nhất kiếp lôi. Tôn Ngộ Không ý tưởng rất đơn giản, lúc không bại lộ thực lực của chính mình dưới tình huống độ kiếp, biện pháp tốt nhất chính là dùng pháp bảo tiêu hao. Dù sao Tôn Ngộ Không lúc trước hộ tống dọc theo con đường này đạt được không ít pháp bảo, sử dụng tới cũng không đau lòng. Bởi vậy đạo kiếp lôi thứ nhất đánh xuống đến thời điểm, Tôn Ngộ Không dùng ba kiện hợp đạo đỉnh phong cấp bậc pháp bảo. Do đó thuận lợi triệt tiêu kiếp lôi uy lực. Tôn Ngộ Không cái này cách làm, thẳng xem bên ngoài cái kia chấp pháp đường trưởng lão không ngừng lắc đầu. Phá gia chi tử a, thật sự là phá gia chi tử a, nào có như vậy độ kiếp, nào có như vậy độ kiếp. Đang ở đó chấp pháp đường trưởng lão mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn Tôn Ngộ Không thời điểm, đạo kiếp lôi thứ hai đã bổ xuống, Tôn Ngộ Không lại là cùng lần thứ nhất giống nhau, ba kiện pháp bảo ném đi đi lên. Bất quá đạo kiếp lôi thứ hai so đạo thứ nhất mạnh mẽ rất nhiều, cho nên Tôn Ngộ Không lại ném đi ba kiện đi lên. Sáu kiện pháp bảo triệt tiêu đạo thiên kiếp thứ hai. Đương nhiên, tất cả dùng ngăn cản thiên kiếp pháp bảo kết quả tự nhiên đều là tan thành mây khói. Không một may mắn còn sống sót, bất quá Tôn Ngộ Không cũng không có quyền dẫn động thiên lôi sức mạnh tiến vào trong cơ thể, dù sao con mũi chân mặc dù nhỏ, nhưng cũng là thịt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hay dùng kiếp này lôi tắm rửa cũng không tệ. Tôn Ngộ Không lúc này đây trải qua, chính là đại cửu thiên kiếp, tổng cộng 9 đạo. Một đạo sau một đạo mạnh mẽ, thế nhưng là thiên lôi cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi Tôn Ngộ Không pháp bảo nhiều. Đạo kiếp lôi thứ 3 Tôn Ngộ Không dùng 9 kiện pháp bảo, đạo thứ 4 12 kiện. Đệ ngũ đạo 15 kiện, đệ lục đạo thời điểm, Tôn Ngộ Không ném đi lên 17 kiện hợp đạo đỉnh phong pháp bảo cộng thêm một kiện hợp đạo sơ cấp. Đệ lục đạo 3 kiện hợp đạo sơ cấp, đệ thất đạo là 5 kiện, đệ bát đạo là 7 kiện. Vừa mới bắt đầu xem Tôn Ngộ Không dùng loại phương pháp này độ kiếp, cái kia chấp pháp đường trưởng lão lẫn thịt đau không thôi, nhưng khi nhìn càng về sau, cái này chấp pháp đường trưởng lão liền chỉ còn lại chấn kinh rồi. Khi một người lấy tiền không lo tiền tiêu xài thời điểm, sẽ bị người đám bọn họ trở thành phá gia chi tử. Nhưng khi cái này phá gia chi tử bắt đầu vung tiền như rác tiêu tiền như nước thời điểm, cũng đã không phải đơn thuần phá sản, mà là một loại hào khí. Hiện tại Tôn Ngộ Không chính là như vậy, hơn 10 kiện pháp bảo thế nào đi ra ngoài, con mắt cũng không nháy rõ, đây tuyệt đối không phải phá gia chi tử có thể so sánh, đây quả thực là siêu cấp phá gia chi tử a. Giáo chủ công tử cũng không dám như vậy độ kiếp a. Mãi cho đến cuối cùng một đạo thiên kiếp thời điểm, cũng chính là đệ cửu đạo, Tôn Ngộ Không đang không có dùng pháp bảo khu ngăn cản, không phải Tôn Ngộ Không không pháp bảo, mà là Tôn Ngộ Không nên vì này có khả năng xuất hiện khe hở không gian làm chuẩn bị, bên ngoài còn có cái trưởng lão nhìn đây, như thế nào cũng phải làm chút ít che giấu tai mắt người ra tay đoạn. Cho nên cuối cùng một đạo kiếp lôi, Tôn Ngộ Không trực tiếp khiến cho kia bổ vào trên người của mình, đồng thời đem kiếp lôi sức mạnh nhanh chóng hướng về bốn phía khuếch tán. Trong chớp mắt cũng đã đem toàn bộ sơn cốc toàn bộ bao trùm ở, mà cái kia kiếp lôi cũng bởi vì Tôn Ngộ Không điều khiển, lúc toàn bộ sơn cốc trải rộng mở đi ra hơn nữa tiếp tục bạo liệt nổ vang, khiến cho cái này quyển sách sơn cốc đều biến thành biển sấm sét. Ngay tại đệ cửu đạo lôi kiếp sức mạnh toàn bộ biến mất thời điểm, Tôn Ngộ Không nội tâm khẽ động, quả nhiên, chính mình quả nhiên đã đoán đúng. Lúc Tôn Ngộ Không chung quanh thân thể, lại một lần nữa xuất hiện quen thuộc khe hở không gian, bất quá đã có cái kia biển sấm sét che lấp. Phía ngoài chấp pháp đường trưởng lão là nhìn không tới. Tôn Ngộ Không trong nội tâm vui vẻ, lập tức lách mình tiến nhập cái kia khe hở chính giữa. Lúc này đây Tôn Ngộ Không quen việc dễ làm chủ động chui vào. Sau khi đi vào, không gian này đồng dạng là hư vô một mảnh, chỉ có mênh mông màu trắng. Tôn Ngộ Không không có chút nào nóng vội, khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị quan sát hình ảnh. Lúc này đây Tôn Ngộ Không là ở hợp đạo đỉnh phong đột phá đến hóa đạo trung cấp, dẫn dắt di chuyển thiên kiếp uy lực so chư bát giới lúc trước nhỏ một chút, nhưng là tuyệt đối so với sư phụ lớn hơn. Ngay tại Tôn Ngộ Không chờ đợi cái kia hình ảnh xuất hiện thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, chính mình có được ngũ thải thần thạch phong ấn chính mình tu vi năng lực, cái kia mình là không phải có thể không hạn chế phong ấn thực lực sau đó lại đột phá độ kiếp. Nói như vậy chính mình chẳng phải là có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào không gian này khe hở nhìn chút ít hình ảnh. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, ngũ thải thần thạch đối với tu vi phong ấn đó là thập phần triệt để. Liên tục thiên đạo cũng có thể đã lừa gạt đi. Đây quả thực là một loại ăn gian ra tay pháp, nếu như loại phương pháp này có thể thực hiện, Tôn Ngộ Không thậm chí nghĩ tới lợi dụng phong ấn tu vi phương pháp, để cho bát giới bọn hắn không hạn chế tiếp nhận thiên kiếp tôi thể. Ngay tại Tôn Ngộ Không hướng về bát giới trải qua vài chục lần thiên kiếp tôi thể, thật là cường đại đến cái gì trình độ thời điểm, Tôn Ngộ Không trước người không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó cái kia hình ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện. Lần này hình ảnh mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không liền sửng sốt, bởi vì hắn chợt nhìn thấy một cái người quen, cái này người quen cùng Tôn Ngộ Không còn có ngàn vạn lần quan hệ. Nữ Oa, dĩ nhiên là Nữ Oa đại nhân. Lúc Tôn Ngộ Không ánh mắt kinh ngạc trong, cái kia hình ảnh đã bắt đầu. Rất nhanh Tôn Ngộ Không liền nhận ra, ở trên một lần nhìn rồi bàn cổ khai thiên tích địa về sau, lúc này đây Tôn Ngộ Không thấy dĩ nhiên là Nữ Oa bổ thiên. Chẳng lẽ cái này hình ảnh là ý định làm cho mình ôn lại rõ bàn cổ giới lịch sử sao? Hoặc là nói, tất cả truyền thuyết sau lưng, đều có được không muốn người biết ẩn tình. Cái kia những thứ khác thần thoại truyền thuyết đây, có phải hay không cũng là như thế? Lắc đầu áp xuống tới trong đầu suy nghĩ, Tôn Ngộ Không bắt đầu cẩn thận quan sát trước mắt hình tượng này, hình ảnh chính giữa, là hai người tại chiến đấu, Tôn Ngộ Không nhận ra được, một cái trong đó là Thủy Thần Cộng Công, cái khác chính là Hỏa Thần Trúc Dung, 12 tổ vu chính giữa hai cái, thực lực mạnh vượt qua. Chẳng qua là nhìn mấy lần Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng. Hỏa Thần Trúc Dung cũng không có cái gì dị thường, nhưng là cái kia Thủy Thần Cộng Công liền lộ ra rất kỳ quái, hai mắt vô thần, cả người tựa hồ ở vào một loại cực độ nổi giận trong trạng thái. Hơn nữa Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến, Trúc Dung một bên cùng củng cố chiến đấu một bên đang không ngừng nói cái gì, cái kia biểu lộ hết sức bất đắc dĩ cùng bi thống, mà Cộng Công thì là không có bất kỳ biểu lộ, chẳng qua là một mặt điên cuồng công kích. Lại nhìn một hồi, Tôn Ngộ Không phát hiện hai người chiến đấu, nói lên đi là chiến đấu. Kỳ thật không bằng nói là Cộng Công công kích mà Trúc Dung lúc phòng ngự, Toàn bộ chiến đấu Trúc Dung chỉ có đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể phản kích, còn lại đều là lúc phòng ngự. Thú vị a, nhìn qua, cái này cộng công tựa hồ là nhập ma hay hoặc giả là bị người nào đã khống chế, mà Trúc Dung một mực ở ý đồ tỉnh lại hắn, cho nên hắn chẳng qua là ngăn cản mà không công kích. Cái đó và truyền thuyết không quá giống nhau a. Trong truyền thuyết cộng công thân là thủy thần, chính là Viêm Đế hậu duệ, mà cùng cộng công đại chiến, cũng không phải Trúc Dung, mà là Chuyên Húc. Truyền thuyết cộng công cùng Chuyên Húc xưa nay không hợp, phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, cuối cùng dùng cộng công thất bại mà phẫn nộ mà đánh lên Bất Chu Sơn mà chấm dứt. Mà cộng công cùng Chuyên Húc đại chiến, chính là nguồn gốc từ tại hai người huyết mạch truyền thừa, cộng công vì Viêm Đế hậu duệ, Chuyên Húc chính là Hoàng Đế hậu duệ, hai người bọn họ chiến tranh trên thực tế là kéo dài Hoàng Đế cùng Viêm Đế tranh đấu. Lúc ấy cộng công bù không được Chuyên Húc, vì vậy dưới sự giận dữ dùng đầu đụng vào trụ trời Bất Chu Sơn, dẫn đến trụ trời gãy, mà Duy Tuyệt, ngày nghiêng Tây Bắc, cố nhật nguyệt tinh thần rời yên, mà bất mãn Đông Nam, cố nước lạo bụi bẩm về yên. Sau đó liền đã xảy ra thần thoại sử thượng lớn nhất một lần hồng thủy tai nạn. Đụng vào Bất Chu Sơn về sau, cộng công chạy trốn, về sau bị Đại Vũ bắt, chém giết chi. Nhưng là bây giờ Tôn Ngộ không thấy, nhưng là cộng công đang cùng Trúc Dung đại chiến, hơn nữa cộng công rõ ràng không đúng. Trong nội tâm tự hỏi, trong tấm hình chiến đấu hai người đã dần dần phân ra thắng bại, Trúc Dung tuy nhiên vẫn là lúc phòng ngự, bất quá cộng công không biết có phải hay không là bởi vì bị khống chế hoặc là nguyên nhân gì, cũng không thể phát huy toàn bộ thực lực, bởi vậy đã rơi vào hạ phong. Ngay tại Trúc Dung sắp đánh bại cộng công thời điểm, cái kia cộng công bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to, sau đó đột nhiên thay đổi phương hướng, thân thể cao lớn một đầu liền đánh tới được xưng trụ trời Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn trực tiếp bị đụng sập, lòng trời lở đất về sau, bắt đầu ở phía dưới tuôn ra vô tận hồng thủy. Đây cũng cùng truyền thuyết không giống với, trong truyền thuyết hồng thủy, chính là trên trời lộ ra ngoài. Đúng lúc này, nữ oa xuất hiện, tay nâng một khối ngũ thải thần thạch, hướng lên bầu trời bay đi. Tôn Ngộ Không cũng không có chứng kiến bầu trời xuất hiện trong truyền thuyết đại động, nữ oa bổ thiên, thoạt nhìn bổ sung, cũng không phải cái kia đại động a. Chương 633, Tôn Ngộ Không thân phận 2. Ti Di, chương trước người mang theo Tôn Ngộ Không đi độ kiếp, là Đại Tôn Phật giáo trưởng lão, tay tàn, ghi sai thành thánh cực Phật môn. Do đó giải thích lại, đóng ngoặc đơn, Tôn Ngộ Không ý nghĩ này, rất nhanh đã bị xác nhận. Nữ oa tay nắm ngũ thải thần thạch, cả người liền như vậy bay lên liền dần dần biến mất. Nếu như không phải ban đầu ở bàn cổ giới cuối cùng đại chiến thời điểm gặp qua nữ oa, biết rõ nữ oa nhưng thật ra là dùng ngũ thải thần thạch làm dẫn, sau đó dùng thân thể của mình bổ sung toàn bộ thiên đạo, cái kia Tôn Ngộ Không hiện tại khẳng định xem không hiểu. Chính là bởi vì Tôn Ngộ Không biết rõ nữ oa bổ thiên chân tướng, cho nên hắn có thể minh bạch hiện tại trước mắt thấy hết thảy. Thiên đạo bị ảnh hưởng, do đó mất đi cân đối càng là ra đời linh trí của mình, cho nên nữ oa mới có thể dùng chính mình dùng thân hợp đạo, bổ sung thiên đạo linh trí chính giữa thiện niệm. Tựu như cùng Tôn Ngộ Không suy nghĩ, nữ oa tay nâng ngũ thải thần thạch tỉnh lại thiên đạo, sau đó chính mình dần dần biến mất, cùng thiên đạo dung hợp. Cái kia bị nữ oa nâng trong tay ngũ thải thần thạch thì là lúc nữ oa triệt để biến mất về sau rơi xuống tiếp nữa. Mà rơi xuống địa điểm, vừa vặn chính là Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Sau đó, Tôn Ngộ Không cả người lập tức liền hôn mê rồi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một cái một mực bị chính mình quên đi cùng xem nhẹ sự tình, mà ở nhớ tới sau chuyện này, Tôn Ngộ Không trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn cùng ý tưởng lập tức liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế cho nên đằng sau hình ảnh một ít nội dung, Tôn Ngộ Không căn bản là không thấy được. Tôn Ngộ Không vẫn cho là mình là ngũ thải thần thạch chính giữa thổ thuộc tính linh thạch hóa thân, mà khi sơ lúc bàn cổ giới Tôn Ngộ Không cũng đích thật là đang tìm đã đến ngũ thải thần thạch chính giữa thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính linh thạch, hơn nữa Na Cha Kim thuộc tính cùng Hồng Hải Nhi hỏa thuộc tính linh thạch, lúc này mới gọp đủ nguyên vẹn ngũ thải thần thạch, cũng chính là hiện tại Tôn Ngộ Không trong cơ thể. Nhưng là bây giờ trong tấm hình thấy nội dung, rơi xuống lúc Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Dĩ nhiên là một khối nguyên vẹn ngũ thải thần thạch. Cái này, điều này sao có thể? Nếu như mình là do nguyên vẹn ngũ thải thần thạch sinh ra đời, vậy tại sao chính mình lúc trước chỉ có thổ thuộc tính? Nhưng lại có thể dung hợp mặt khác bốn khối chỉ một thuộc tính ngũ thải thần thạch. Còn có, hình tượng này trong nếu như là thật sự. Tôn Ngộ Không đã biết mình vì sao cùng khai tịch giả giống nhau, cũng biết lúc sư phụ độ kiếp thời điểm thấy cái kia Thác Thiên Thần Hầu rốt cuộc là người nào. Nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có đi từng cái nghĩ lại, mà là đem tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ đè xuống, bắt buộc chính mình tỉnh táo, sau đó tiếp tục nhìn trước mắt hình ảnh. Lúc này trước mắt hình ảnh đã biến thành Hoa Quả Sơn. Hình ảnh chính giữa, cái kia ngũ sắc quang mang lưu chuyển ngũ thải thần thạch đang lẳng lặng đứng sừng sững lúc Hoa Quả Sơn đỉnh núi. Đúng lúc này, hình ảnh bỗng nhiên khẽ động, lại một lần nữa đã đến vạn trượng không trung, Tôn Ngộ Không chợt thấy lúc trước nữ oa biến mất địa điểm. Vậy mà lại một lần nữa xuất hiện một đoàn ngũ sắc hào quang. Vậy mà, vẫn còn có một khối ngũ thải thần thạch. Vậy mà tổng cộng có hai khối ngũ thải thần thạch, ngay tại Tôn Ngộ Không kinh hô thời điểm, cái kia lại một lần xuất hiện ngũ sắc quang mang bỗng nhiên nổ, năm loại nhan sắc bỗng nhiên phân làm năm cái phương hướng tách ra. Nhưng là trong đó một khối màu vàng thổ thuộc tính ngũ thải thần thạch vậy mà may mắn thế nào lại một lần nữa rơi xuống Hoa Quả Sơn đỉnh núi, còn lại bốn khối thì là phân bốn phương tám hướng đi xa. Lúc này đây, Tôn Ngộ Không lập tức sẽ hiểu, thì ra là thế, thì ra là thế. Nguyên lai tổng cộng có hai khối ngũ thải thần thạch, khối thứ nhất dùng nguyên vẹn tư thái rơi xuống Hoa Quả Sơn đỉnh núi, thứ hai nhanh không biết vì sao bỗng nhiên nổ chia ra làm năm. Trong đó thổ thuộc tính lại rơi xuống Hoa Quả Sơn đỉnh núi, cái kia còn lại bốn khối, khẳng định chính là ta về sau tìm kiếm, trong đó thủy thuộc tính bay đến cực Bắc băng nguyên, bị thủy tộc đạt được. Mộc thuộc tính bay đến cực Đông chi địa, mà kim thuộc tính về sau biến thành Na Cha, hỏa thuộc tính biến thành Hồng Hải Nhi. Trách không được chính mình sinh ra về sau năm loại thuộc tính đều có nhưng là có dùng thổ thuộc tính làm chủ. Chắc hẳn nhất định là khối thứ nhất ngũ thải thần thạch toàn bộ sức mạnh đều dùng để sinh ra đời nhục thể của ta cùng linh trí. Khối thứ hai thổ thuộc tính linh sơn mới là ta lực lượng nơi phát ra. Tôn Ngộ Không thông qua hình tượng này, lần thứ nhất biết mình lai lịch. Mà bị hắn một mực xem nhẹ sự kiện kia, chính là mình sinh ra. Tôn Ngộ Không một mực đã quên mình chính là ngũ thải thần thạch biến thành, mà bây giờ như là đã biết mình chẳng những là ngũ thải thần thạch biến thành càng là một khối nguyên vẹn ngũ thải thần thạch. Cái kia hết thảy liền hoàn toàn có thể giải thích đã thông. Cho nên, chính thức lịch sử, hẳn là cái dạng này. Khai tịch giả lúc trước thượng cổ đánh một trận xong, không biết nguyên nhân gì đột nhiên chết đi, sau khi hắn chết, nhục thể của hắn bị linh dược đan cũng chính là chấp pháp giả đoạt được, bất quá về sau lại bị Xích Quân cho trộm. Sau đó Xích Quân cùng Sáng Thế Thần Quốc Bàn Cổ đã đạt thành nào đó hiệp nghị, để cho Bàn Cổ mang theo khai tịch giả thân thể, đi tới vũ trụ biên giới, sau đó Bàn Cổ liền thấy được đang tại thành hình Bàn Cổ giới. Vì vậy Bàn Cổ linh cơ khẽ động, liền trực tiếp vận dụng Sáng Thế Thần Quốc năng lực gia tốc phương này thế giới sinh ra đời. Lúc mở ra bây giờ Bàn Cổ giới về sau, Bàn Cổ lợi dụng linh hồn của mình phân thân dung nhập vào khai tịch giả thân thể chính giữa, sau đó lưu tại Bàn Cổ giới bắt đầu khởi động Bàn Cổ giới thiên địa. Đây chính là vì cái gì lần trước Tôn Ngộ Không thấy trống trời rõ ràng là Thác Thiên Thần Hầu nhưng là sư phụ lại nói cái kia chính là Bàn Cổ nguyên nhân, mà độ hóa hoa hẳn là Bàn Cổ lúc Sáng Thế Thần Quốc mang tới, cho nên độ hóa hoa hết sức quen thuộc Bàn Cổ linh hồn khí tức. Cái kia Thác Thiên Thần Hầu, căn bản chính là khai tịch giả bản thân. Điểm này lúc Tôn Ngộ Không lần thứ nhất xem trong tấm hình cũng đã biết, chỉ có điều bởi vì bị Bàn Cổ khai thiên tích địa thần thoại chỗ ảnh hưởng, trong lúc nhất thời sinh ra hoài nghi. Khai tịch giả thân thể, Bàn Cổ linh hồn, dung hợp về sau chính là Thác Thiên Thần Hầu. Sau đó ở phía sau đến vô số tuế nguyệt chính giữa, đem Bàn Cổ giới thời gian dần qua mở rộng, khi Bàn Cổ giới đã trở thành tiểu thế giới về sau, Thác Thiên Thần Hầu liền đã chết, có lẽ là Bàn Cổ linh hồn bố trí, có lẽ là Bàn Cổ lúc khai tịch giả thân thể bên trên cài đặt cái gì, cho nên khai tịch giả thân thể bắt đầu phân giải, cuối cùng biến thành hiện tại Bàn Cổ giới mọi sự vạn vật. Mà khai tịch giả trái tim liền biến thành ngũ thải thần thạch, hơn nữa còn là hai khỏa. Ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, Tôn Ngộ Không cùng Diệp Huyên cái kia một lần bí mật nói chuyện trong, Diệp Huyên liền nói cho Tôn Ngộ Không, trong cơ thể hắn ngũ thải thần thạch kỳ thật chính là khai tịch giả trái tim. Bởi như vậy, cũng giải thích Tôn Ngộ Không vì sao cùng khai tịch giả hơn nữa giống nhau như đúc, hơn nữa lúc gặp được Diệt Thế Cửu Đầu Xà thời điểm, Diệt Thế Cửu Đầu Xà biết nói Tôn Ngộ Không trên người có chủ nhân hắn khí tức, Diệt Thế Cửu Đầu Xà chính là khai tịch giả sủng vật. Đồng dạng, cũng có thể giải thích Tôn Ngộ Không này là do Nguyệt Hoàng Tuyền cải tạo thân thể bên trên, thậm chí có khai tịch giả huyết mạch. Đó cũng không phải Nguyệt Hoàng Tuyền làm, mà là bởi vì ngũ thải thần thạch cùng Tôn Ngộ Không trái tim dung hợp về sau, đồng hóa Tôn Ngộ Không này là thân thể huyết mạch. Cho nên nói Tôn Ngộ Không căn bản chính là do khai tịch giả nội tâm biến thành, bởi vậy, Tôn Ngộ Không trường cùng khai tịch giả giống nhau như đúc, cũng liền chẳng có gì lạ. Thực nói gì, chẳng phải là ta chính là khai tịch giả. Không đúng không đúng. Ta tuyệt đối không phải cái gì khai tịch giả, ta chính là Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta cũng không có cái gì trong trí nhớ không rõ xác thực địa điểm, nói cách khác mình là nguyên vẹn chính mình, mà không phải mặt khác. Thế nhưng là, ta dĩ nhiên là khai tịch giả trái tim biến thành, hơn nữa trái tim của hắn một bộ khác phận hiện tại đã cùng trái tim của mình hòa thành một thể, thật sự là đau đầu, chính mình bộ dáng đến cùng coi là cái gì. Khai tịch giả chuyển thế, khi Tôn Ngộ Không nghĩ tới những thứ này sự tình thời điểm, không khỏi hết sức đau đầu. Hắn chưa từng nghĩ tới thân thế của mình vậy mà sẽ phức tạp như vậy hơn nữa địa vị quá nhiều, hắn hắn vẫn cho là chính mình chẳng qua là một khối linh thạch cảm thụ thiên địa tinh hoa do đó thai nghén mà sinh, bây giờ nghĩ lại, chính mình thật đúng là muốn rất đơn giản. Đồng thời, Tôn Ngộ Không cũng nghĩ đến, vì cái gì chính mình từ khi sinh ra về sau sẽ không đoạn mà bị cuốn tiến đủ loại kỳ kỳ quái quái sự kiện chính giữa. Tôn Ngộ Không vốn cho là cái kia đều là nguyên một đám trùng hợp, nhưng là lúc biết mình thân thế chân tướng về sau, Tôn Ngộ Không đã không nghĩ như vậy. Hết thảy sự tình phát sinh, đều có một cái đặc biệt nguyên nhân, người sẽ không vô duyên vô cớ làm một chuyện, một việc phát sinh cũng sẽ không là không mục đích gì. Lúc Tôn Ngộ Không xem xong rồi thứ hai hình ảnh về sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cái thứ nhất hình ảnh, lúc vừa rồi cũng đã đình chỉ, hình ảnh đình chỉ địa điểm đúng là mình ban đầu ở ngũ thải thần thạch chính giữa sinh ra thời điểm. Mà thứ hai hình ảnh, ngay tại Tôn Ngộ Không đại não có chút hỗn loạn thời điểm, đã bắt đầu. Lúc này đây hình ảnh mới vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không liền nhận ra được, đây là nơi nào, trong tấm hình địa điểm, dĩ nhiên là bàn cổ giới trên mặt trăng Quảng Hàn Cung. Kỳ thật chuẩn xác mà nói Quảng Hàn Cung chỗ ánh trăng, cũng không phải bàn cổ giới. Ánh trăng cùng bàn cổ giới giống nhau, chính là một cái đơn độc tiểu thế giới, bất quá cái này tiểu thế giới so bàn cổ giới còn muốn nhỏ, nói thành là mini thế giới cũng không đủ. Mà ở cái này trong tiểu thế giới, ngoại trừ mãi mãi thế cổ tịch Quảng Hàn Cung bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Hình ảnh chính giữa, Tôn Ngộ Không có thể chứng kiến cái kia quen thuộc Quảng Hàn Cung, còn có Quảng Hàn Cung người ở bên trong. Chỉ có điều để cho Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia Quảng Hàn Cung chính giữa, cũng không phải chỉ có Hằng Nga chính mình, còn có một trung niên nhân kia hình dạng Tôn Ngộ Không không cách nào thấy rõ, không chỉ là hình dạng, liên tục thân thể đều bị một loại sương mù giống nhau sự việc hoàn toàn bao bọc ở trong đó chỉ có thể nhìn hình dạng suy đoán đây là một cái người. Ngay tại Tôn Ngộ Không buồn bực đây là cái gì thời điểm, Tôn Ngộ Không chợt nghe một người nói chuyện. Tôn Ngộ Không lập tức liền phản ánh đi qua, lúc này đây hình ảnh, dĩ nhiên là có tiếng âm. Hằng Nga, ba ngày sau đó cây bàn đào bữa tiệc, người muốn làm một chuyện, người cũng biết sao. Thanh âm kia tuy nhiên rất rõ ràng, thế nhưng là như cũ có một loại mông lung cảm giác, khiến cho Tôn Ngộ Không không cách nào ở đằng kia thanh âm chính giữa phân biệt ra được nói chuyện chính là nam là nữ, là luôn ít. Đại nhân, Hằng Nga minh bạch, ta sẽ làm thần không biết quỷ không hay, thậm chí liền liền thiên bồng nguyên soái mình cũng không có chỗ phát giác, thế nhưng là, đại nhân, chẳng lẽ thật sự muốn chọn hắn sao? Ta cảm thấy được hắn không có gì đặc biệt địa điểm a. Hằng Nga mà nói, để cho Tôn Ngộ Không trong nội tâm cả kinh, thiên bồng nguyên soái. Cái này không phải là bát giới sao? Như thế nào? Chẳng lẽ lúc này đây cùng bát giới có quan hệ? Chương 634, chân tướng 1, Tôn Ngộ Không nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, tiếp tục xem. Hằng Nga hỏi xong, thanh âm kia bỗng nhiên cả giận nói, bổn tọa quyết định, chẳng lẽ ngươi muốn nghi vấn ư? Nói cho ngươi biết, ngươi còn không có tư cách này, nếu không phải ta, ngươi vẫn chỉ là một đạo tỉnh tỉnh mê mê hỗn độn thiên đạo mà thôi. Đã thành, đi đi, chuyện này làm xong, hứa đưa cho ngươi chỗ tốt tự nhiên không là vấn đề. Phương này tiểu thế giới, cũng sẽ tấn về tay ngươi. Thanh âm kia đồng dạng không cách nào phân biệt, mà Hằng Nga thì là trên mặt vui vẻ, gật đầu đồng ý về sau liền thập phần cung kính rút lui. Sau đó hình ảnh biến đổi, liền trở thành một bộ tiệc cưới xinh ca tình cảnh, cảnh tượng này Tôn Ngộ Không đồng dạng rất quen thuộc, bởi vì này địa điểm hắn đi qua, còn lớn hơn náo loạn một hồi. Nơi này đúng là vương mẫu nương nương giao trì, mà cái này yến ẩm xinh ca tình cảnh, đúng là bàn đào thịnh hội. Chỉ có điều lúc này đây bàn đào thịnh hội chính là lúc Tôn Ngộ Không bị đặt ở ngũ hành sơn loại kém 300 cái đầu năm thời điểm. Vốn lúc này đây hội bàn đào sẽ ở 300 năm trước liền cử hành, nhưng là khi đó lại bị Tôn Ngộ Không quấy rối, không khỏi hư mất bàn đào viên càng là đại náo thiên cung, để cho vương mẫu nương nương không thể không đem bàn đào thịnh hội lùi lại 300 năm. Nói đến bàn đào, nơi đây sẽ không được không nói nhiều chút ít. Bàn đào viên, chính là tiên thiên linh căn, cùng ngũ trang quán trong địa tiên chi tổ trấn nguyên tử vốn có nhân sâm quả đồng nhất cấp bậc. Bất quá nhân sâm quả thụ chỉ có một cây, mà bàn đào cây đã có suốt một vườn. Đều là tiên thiên linh căn, nhân sâm quả cùng bàn đào cây đều có được đoạt thiên địa tạo hóa công hiệu, bất quá cả hai tầm đó còn có một cộng đồng tác dụng, cái kia chính là có thể tăng lên dùng ăn người tu vị. Đây là một loại thập phần an toàn hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ tăng lên phương pháp, chính là bất luận cái gì tiên đan thần dược đều không thể bằng được, liên tục thái thượng lão quân chỗ luyện tiên đan đều không được. Mà điều này cũng đúng là Trương Hữu người cưới Tây Vương Mẫu làm vợ nguyên nhân, Tây Vương Mẫu có được bàn đào viên, Trương Hữu người có được Tây Vương Mẫu. Cho nên Trương Hữu người có thể trở thành trải qua 3.000 lượng bách kiếp vô thượng tiên đế hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên hay có Di La chân thật ngọc hoàng thượng đế. Vương Mẫu nương nương chính là Tây Vương Mẫu, với tư cách nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu là do hỗn độn đạo khí trong Tây Hoa chí diệu chi khí ngưng tụ mà thành, bầu trời thiên hạ, tam giới thập phương, nữ tử đắc đạo thành tiên người, đều một phần của Tây Vương mẫu quản hạt. Theo Sơn Hải kinh tái, thượng cổ thời điểm, hoàng đế thảo phạt Sivu chi bạo lúc, Sivu nhiều mặt biến ảo, hô phong hoán vũ, thổi yên thuốc phun xương, Tây Vương mẫu tức khiến cửu thiên huyền nữ thụ hoàng đế ba cung năm ý, âm dương chi lược. Thái ất độn giáp, lục nhâm bước đấu chi thuật, nói phù cơ hội, linh bảo năm phù năm thắng chi văn. Hoàng đế thích thú khắc Sivu tại trong ký, ngu thuấn vào chỗ sau, Tây Vương mẫu lại khiến sử dụng thụ bạch ngọc hoàn, bạch ngọc quản chấm đất đồ, thuấn sắp hoàng đế cửu châu mở rộng vì 12 châu. Cho nên hắn sớm thuộc đại la kim tiên một loại, dĩ nhiên hình thần đều hay, không bị sinh tử câu thúc. Thần tụ họp thần tán thao túng tự nhiên, thiên thượng nhân gian không người có thể địch. Bất luận là thiên đình thần tiên lẫn Tây Phương Phật Đà, không có người nào không muốn tăng lên tu vi của mình, cho nên vương mẫu nương nương bản đào, lúc trong mắt mọi người đây tuyệt đối là bảo bối, nhất chân quý bảo bối, cho nên nắm giữ bản đào Ngọc Hoàng Đại Đế, liền cơ hồ là tương đương nắm giữ này thời gian chân quý nhất sự việc. Bản đào tương đương tu vị tương đương bất tử, mà Ngọc Đế chẳng khác nào bản đào tương đương bất tử. Đồng dạng đạo lý, có được nhân sâm quả thụ trấn nguyên tử, mới có thể đã trở thành địa tiên chi tổ. Thế gian này, có thể đứng lúc đỉnh phong, chỉ có hai loại người, một loại là hắn nắm giữ lấy đủ nhiều cũng đủ lớn bí mật. Một loại khác chính là hắn nắm giữ lấy tuyệt đại đa số người khát vọng sự việc. Có một câu nói rất đúng, nếu như ngươi nắm giữ trên thế giới này tất cả bí mật, vậy ngươi sẽ trở thành thế giới chúa tể. Nói về chuyện chính, chứng kiến các vị tiên gia còn có Tây Thiên chư vị Phật tọa đàm cười vui vẻ hưởng dụng bàn đào. Tôn Ngộ Không sẽ không cấm hận đến nghiến răng ngứa. Chết tiệt vương mẫu, những thứ này bàn đào, đều là phàm hình linh vận. Ngay tại Tôn Ngộ Không đều có chút nghiến răng nghiến lợi thời điểm, trong tấm hình một mực ngồi trên vương mẫu nương nương bên này vị trí đầu não một vị nữ tử, bỗng nhiên đứng lên. Khởi bẩm Ngọc Đế, tiểu nữ Hằng Nga, muốn thừa này bàn đào thịnh yến, vì chư vị tiên gia vũ bên trên một khúc dùng trợ rượu hưng, chẳng biết có được không? Cái này đứng người lên nữ tử, dĩ nhiên là Hằng Nga. Hằng Nga, đây chính là toàn bộ tiên giới chính giữa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất mỹ nhân, không người không đúng kia thèm thuồng ba thước, nhưng là không biết làm sao Hằng Nga thân phận đặc thù, tất cả mọi người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hôm nay Hằng Nga nhưng là chủ động yêu cầu vũ bên trên một khúc, cái kia mọi người tự nhiên là nhao nhao đáp ứng, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi, có thể chứng kiến Hằng Nga khiêu vũ, đây tuyệt đối là chuyến đi này không tệ. Mà Ngọc Đế mặc dù không có chúng tiên kích động như vậy, nhưng cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng là lập tức gật đầu đáp ứng. Hằng Nga có chút khom người hoàn lễ, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng tầm đó, cũng đã đi tới giao chỉ chính giữa. Sau đó Hằng Nga chẳng qua là đơn giản mà sẽ triển khai vài cái ống tay áo, lập tức thì có vô số tinh tú lúc xa xôi phía chân trời phá toái hư không quay chung quanh lúc Hằng Nga bên cạnh, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, bất quá Tôn Ngộ Không tuy nhiên cũng hiểu được Hằng Nga đẹp vô cùng, nhưng là cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Nhưng là rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền kinh ngạc ồ lên một tiếng, bởi vì trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, vậy mà theo lúc trước một cái đứng ngoài quan sát góc độ chuyển hóa đã đến tựa hồ là người nào đó thị giác. Sau đó Tôn Ngộ Không liền chứng kiến hình tượng này chính giữa xuất hiện bàn, bàn kia trên bàn có một khối bài tử, phía trên ấn có bốn cái màu vàng chữ to, Thiên Bồng Nguyên Soái. Cái này dĩ nhiên là bát giới ánh mắt thấy tình cảnh. Nhưng là thần kỳ vô cùng, thật không biết người này rốt cuộc là như thế nào làm được. Lúc trước hình ảnh, Tôn Ngộ Không vẫn cho là đó là người nào đó trong trí nhớ hình ảnh dùng nào đó phương pháp hiện ra tại cái này đặc thù không gian chính giữa, nhưng là bây giờ vậy mà biến thành chư bát giới thị giác. Cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại người kia ăn cắp bát giới trí nhớ? Nghi hoặc đang lúc, Tôn Ngộ Không tiếp tục kiên nhẫn nhìn, trong tấm hình Hằng Nga đã bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, vốn là tuyệt mỹ dung nhan hơn nữa cái kia quay chung quanh lúc thân thể nàng chung quanh sáng chói tinh tú, thật sự là một bức trần gian cảnh sắc tuyệt mỹ, liên tục Tôn Ngộ Không đều không thể không thừa nhận, Hằng Nga thật sự rất đẹp. Nhưng nhìn nhìn, Tôn Ngộ Không liền phát hiện không đúng, bởi vì đang vẽ mặt trong, cái kia Hằng Nga chợt bắt đầu thời gian dần qua cởi quần áo. Tôn Ngộ Không thật là kinh ngạc, hơn nữa còn là khiếp sợ đều có chút chân tay luống cuống. Chẳng qua là không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Hằng Nga vậy mà đã cởi được chỉ còn lại một kiện màu hồng phấn cái yếm, nhưng là cái kia cái yếm làm sao có thể che khuất Hằng Nga uyển chuyển dáng người, vô tận xuân sắc theo Hằng Nga vũ động hết đường đáy mắt. Ngay tại Tôn Ngộ Không có chút lớn não chỗ trống không biết mình nhìn thấy gì thời điểm, tại đây bức họa trước mặt bên cạnh, không gian vặn vẹo bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái khác hình ảnh. Tôn Ngộ Không lập tức đã bị hình tượng này hấp dẫn lực chú ý, cùng một thời gian xuất hiện hai cái hình ảnh, Tôn Ngộ Không lần thứ nhất gặp được qua. Sau đó, Tôn Ngộ Không ánh mắt cùng biểu lộ liền trở nên tương đối cổ quái, bởi vì lúc thứ hai hình ảnh chính giữa, đồng dạng là vương mẫu nương nương giao trì, đồng dạng là bàn đào thịnh hội, đồng dạng là hằng nga lúc giao chỉ chính giữa nhẹ nhàng nhảy múa, hết thảy tất cả hầu như cùng với cái thứ nhất hình ảnh giống nhau, mà khác biệt duy nhất chính là cái này hình ảnh chính giữa hằng nga là ăn mặc quần áo, khiêu vũ động tác tuy nhiên cùng cái thứ nhất hình ảnh hoàn toàn nhất trí, nhưng là ăn mặc quần áo cùng không mặc quần áo. Cái kia khác biệt thế nhưng là thật lớn. Thứ hai trong tấm hình chỉ có thuộc về nữ tử tuyệt mỹ, mà không có nửa điểm kiều diễm. Tôn Ngộ Không cơ hồ là lập tức sẽ hiểu, cũng liền lúc Tôn Ngộ Không hiểu được đồng thời, một cỗ lửa giận không tự chủ được mà lúc Tôn Ngộ Không trong lòng bay lên. Chết tiệt, thậm chí có người đang hãm hại bát giới, không đúng, đây nhất định chính là lúc trước cái kia bất nam bất nữ thanh âm để cho hằng nga làm sự tình, đáng chết, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như vậy. Trách không được Tây Thiên lấy kinh trên đường, bát giới tổng nói mình là bị oan uổng, mà ở gặp được hằng nga thỏ ngọc về sau bát giới cũng không có cái gì đặc thù biểu hiện. Mà bát giới vẫn đối với tại hằng nga chấp niệm, chỉ sợ đã không còn là ái mộ, mà hẳn là một loại chất vấn, chắc hẳn bát giới nội tâm, nhất định là vô cùng ủy khuất. Hắn một mực gặp nhau hằng nga một mặt, cũng nhất định là vì để cho hằng nga cho hắn một đáp án. Lúc bàn đào thịnh hội, bát giới thấy là hằng nga hầu như lột sạch quần áo ở trước mặt hắn khiêu vũ, hơn nữa bàn đào thịnh hội bát giới uống rất nhiều rượu, cho nên mới phải cuối cùng làm ra một ít lỗi thời cử động. Cái này là bát giới năm đó theo Thiên Bồng Nguyên Soái bị giáng chức làm một đầu heo nguyên nhân, bàn đào thịnh hội vốn là cực kỳ chú trọng môn hành cử chỉ, coi như là nói sai hoặc là làm cái gì lỗi thời động tác, đều bị trừng phạt nghiêm khắc, mà chư bát giới hành vi, thật có thể nói là phạm vào tối kỵ. Chẳng qua hiện nay, Tôn Ngộ Không đã thông qua cái này thần kỳ hình ảnh, đã biết sự tình nguyên do, bát giới là bị hãm hại, hơn nữa cùng với lúc trước hằng nga nói giống nhau, bát giới cho dù bị hãm hại hắn đều không có bất luận cái gì đích phương pháp xử lý giải thích. Cho dù hắn nói nhìn hắn đến hằng nga đối với hắn nhảy thoát y vũ, người đó có thể tín. Thậm chí liên tục bát giới chính mình, đã nhiều năm như vậy, hắn như cũng không biết mình ban đầu là bị hãm hại. Tôn Ngộ Không thật là khó thở, bát giới bị giáng chức hạ giới về sau, thật là đã gặp phải lớn lao khuất nhục, thế cho nên liên tục hiện tại, bát giới tu vị đã là hóa đạo sơ cấp, nhưng là hắn vẫn như cũng là một bộ chư đầu nhân thân bộ dáng, chính là hắn bình thường sẽ dùng biến thân thuật biến thành lúc trước Thiên Bồng Nguyên Soái bộ dáng, thế nhưng là hắn bản thể, vẫn như cũng là chư đầu nhân thân. Lúc trước bát giới bị giáng chức, linh hồn là vào xúc sinh đạo, trừ phi bát giới linh hồn bị triệt để tẩy rửa mới có thể, thế nhưng là nói như vậy, bát giới cũng liền không còn là bát giới. Liên tục bây giờ Tôn Ngộ Không cũng không có phương pháp lại để cho bát giới khôi phục như cũ bộ dạng, mà bát giới chính mình tựa hồ cũng là sớm đã cam chịu số phận. Ai, cái này ngốc tử cũng thật sự là đáng thương, theo cao cao tại thượng Thiên Bồng Nguyên Soái đến một đầu heo, cái này cực lớn chênh lệch phía dưới bát giới vậy mà không tìm cái chết, điều này cũng đích thật là bát giới chỗ lợi hại. Nếu như là tự chính mình lúc phát hiện không có biện pháp khôi phục thời điểm, chỉ sợ cũng không có dũng khí sống sót. Mà hình tượng này đằng sau bộ phận, Tôn Ngộ Không đã đoán được kết quả. Lúc bàn đào bữa tiệc Thiên Bồng Nguyên Soái không chỉ có ngôn hành cử chỉ thô lỗ hạ lưu, càng là đùa giỡn hằng nga, bị dưới cơn thịnh nộ Ngọc Hoàng Đại Đế bị giáng chức hạ giới, trọn đời là lợn, cho dù lại lịch luân hồi cũng vô dụng. Chương 635, chân tướng 2. Chứng kiến cuối cùng, Tôn Ngộ Không đã hai mắt nhắm lại, tràn đầy ai thán, khổ cái này ngốc tử. Hình ảnh đạo bát giới bị giáng chức hạ giới hơn nữa bị dùng heo bộ dáng sinh ra sau lưng liền đã xong. Cuối cùng hình ảnh liền như ngừng lại cái kia vừa mới sinh ra bé heo từ cái kia tràn đầy nghi hoặc ánh mắt biểu lộ bên trên. Hai cái hình ảnh đã chấm dứt, Tôn Ngộ Không nội tâm suy nghĩ bốc lên, hiện tại hắn nhu cầu cấp bách một cái yên tĩnh địa điểm đến để cho hắn sửa chữa mình một chút thấy hết thảy còn có nghĩ đến hết thảy. Thế nhưng là để cho Tôn Ngộ Không ngoài ý muốn chính là, thứ hai hình ảnh biến mất về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có bị ném ra bên ngoài, mà là không gian vặn vẹo về sau lại xuất hiện một cái hình ảnh. Cái này hình ảnh vậy mà vẫn như cũ là thiên đình, vẫn như cũ là giao trì, vẫn như cũ là bàn đào thịnh yến, bất quá Tôn Ngộ Không lại phát hiện vốn là thuộc về Thiên Bồng Nguyên Soái vị trí đã không thấy, mà mọi người tuy nhiên như cũ ăn uống, thế nhưng là biểu lộ bên trên hoặc nhiều hoặc ít sao, đều có chút khác thường. Tôn Ngộ Không suy đoán cái này có thể là bát giới bị giáng chức hạ giới về sau. Bàn đào thịnh hội chính là tam giới quy mô lớn nhất là quan trọng nhất một lần thịnh hội, kia trọng yếu trình độ vẫn còn Phật môn Vu Lan Bồn trên đại hội. Tự nhiên không có khả năng bởi vì bát giới bị giáng chức liền qua loa chấm dứt. Lúc này đây hình ảnh, rất trực tiếp, Tôn Ngộ Không liếc mắt liền nhìn thấy cái kia mặc áo giáp đứng ở giao trì cửa người. Dĩ nhiên là lão Sa bộ dạng như vậy, hẳn là hắn làm Quyền Liêm đại tướng thời điểm bộ dạng, khi đó lão Sa kỳ thật lẫn đầy uy phong đi. Thế nhưng là vừa nói xong, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền ý thức được cái gì, bát giới bị giáng chức hạ giới là bị người hãm hại, cái kia lão Sa. Lão Sa là vì lúc bàn đào thịnh hội thời điểm thất thủ phá vỡ Ngọc Lưu Ly Chản, do đó chọc giận Vương Mẫu Nương Nương, bởi vậy cũng là bị giáng chức hạ giới, muốn lúc Lưu Sa Hà mà đem vỡ thành bột mịn Ngọc Lưu Ly Chản bột phấn một chút thu tập, thẳng đến đem Ngọc Lưu Ly Chản hoàn toàn phục hồi như cũ về sau lại vừa trở về thiên đình, tiếp tục làm Quyền Liêm đại tướng. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy hết sức bi thương, cùng bát giới so sánh với, kỳ thật Lão Sa thảm hại hơn. Bát giới đang bị giáng chức lúc trước ít nhất còn phong quang qua rất dài một thời gian ngắn, Thiên Bồng Nguyên Soái, trưởng quản ngân hà 80 vạn thủy quân. Đây tuyệt đối là tay cầm thực quyền tướng quân, mà Lão Sa đây, Quyền Liêm đại tướng cái con kia bất quá là nói hay lắm nghe, kỳ thật bất quá chính là một cái lúc giao trì canh cổng, có người qua thời điểm làm cho người ta ra giữ cửa mảnh vải vung lên đến. Nghe Lão Sa nói, hắn từ khi đắc đạo thành tiên về sau vẫn làm cái này, một đám chính là mấy vạn năm. Đây cũng là Lão Sa tính cách trầm mặc bất thiện ngôn ngữ nguyện ý. Cho nên đang nhìn đến hình tượng này trọng điểm dĩ nhiên là Lão Sa thời điểm. Tôn Ngộ Không liền nghĩ đến Lão Sa đánh vỡ Ngọc Lưu Ly Chản sự tình, chẳng lẽ Lão Sa bị giáng chức hạ giới về sau, cũng có cái gì ẩn tình phải không? Mình ở Tây Thiên lấy kinh về sau, đã từng rất nhiều lần cùng người khác nói, Lão Sa đánh vỡ Ngọc Lưu Ly Chản đó là bởi vì Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm đại náo hội bàn đào. Lão Sa chỉ dùng để Ngọc Lưu Ly Chản nện hắn. Nhưng là cái con kia bất quá là Tôn Ngộ Không an ủi Lão Sa mà nói. Quả nhiên, lúc Tôn Ngộ Không trước mắt trong tấm hình, vốn là như là một pho tượng giống nhau đứng ở cửa Lão Sa thân thể bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, mà Tôn Ngộ Không lập tức liền chú ý tới Lão Sa trên mặt biểu lộ, đó là một loại cực độ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, Lão Sa lại triển khai, ngay sau đó chính là đột nhiên hướng bên cạnh đi vài bước, sau đó phất tay đổ một bên Ngọc Lưu Ly Chản. Lại sau đó, Lão Sa vẻ mặt do không thể tưởng tượng nổi chuyện gì nên hoảng sợ. Làm mấy vạn năm Quyền Liêm đại tướng, đã để cho Lão Sa tính cách trở nên hết sức nhu nhược, yếu ớt, hắn như cũ đối với mình vừa rồi hành vi nghi hoặc không thôi. Thế nhưng là thất thủ đánh cho Ngọc Lưu Ly Chản, đây tuyệt đối là xác nhận không thể nghi ngờ. Bởi vậy Lão Sa lập tức liền quỳ rạp xuống đất, nói xong ta đáng chết ta chết tiệt lời nói. Vốn một cái canh cổng phá vỡ một chiếc cũng không phải vật hi hãn gì, Ngọc Lưu Ly đèn, không phải cái gì không thể tha thứ lỗi. Thế nhưng là ngày hôm qua bát giới bị giáng chức hạ phàm sự tình để cho Vương Mẫu Nương Nương tâm tình vốn là hết sức không xong. Mà Lão Sa lại đang hắn bàn đào thịnh hội phía trên đánh cho Ngọc Lưu Ly Chản, thì càng thêm cho nàng thật xấu hổ chết người ta rồi. Cho nên Vương Mẫu Nương Nương trực tiếp phất phất tay sai người đem đánh rớt xuống thế gian. Lúc nào đem Ngọc Lưu Ly Chản bổ sung tốt cái gì thời điểm trở về. Trên thực tế về sau, Vương Mẫu Nương Nương đã đem Lão Sa đem quên đi. Thế nhưng là tính cách chất phác Lão Sa vẫn còn lúc Lưu Sa Hà ngọn nguồn kinh sợ ngày đêm không dám lãnh đạm tìm kiếm thu thập Ngọc Lưu Ly Chản bột phấn. Lúc này đây hình ảnh, rất ngắn, lúc Lão Sa bị ném vào Lưu Sa Hà về sau, hình ảnh liền đã xong. Mà Tôn Ngộ Không đã là thấy rõ ràng, Lão Sa lúc ấy, nhất định là bị người nào đã khống chế, cho nên Lão Sa phá vỡ Ngọc Lưu Ly Chản vậy mà cũng là bị người hãm hại. Chẳng lẽ lại lẫn lúc trước hãm hại bát giới chính là cái kia bất nam bất nữ gia hỏa? Thế nhưng là người kia tại sao phải hãm hại Lão Sa? Lão Sa khi đó tu vị vừa mới địa tiên sơ kỳ, mấy ngày liền tiên đô không phải, lúc thiên đình chính giữa căn bản chính là vừa nắm một bó to nhân vật. Nhưng là sự thật đã phát sinh, cho dù có lớn hơn nữa không có khả năng, sự tình đã xảy ra, vậy khẳng định có phát sinh lý do. Mà Tôn Ngộ Không cũng biết, Lão Sa nhưng thật ra là vô cùng lợi hại, tuy nhiên Tây Thiên trên đường đi Lão Sa cũng không có cái gì quá mức kinh người biểu hiện, bất quá bây giờ nếu ai dám nói Lão Sa không phải kỳ tài ngút trời, người kia không phải mù lòa chính là kẻ đần. Cùng chấn giới thiên bi vượt qua hoàn mỹ dung hợp, đây là hạng gì nghịch thiên tư chất. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, hắn đột nhiên nhớ tới, Lão Sa lúc ấy thần bí mất tích lại đột nhiên cầm trong tay chấn giới thiên bi xuất hiện ở hồng hoang cổ giới. Lúc ấy hắn tưởng rằng Xích Quân làm, về sau Diệp Huyên phủ nhận. Hiện tại xem ra, Lão Sa mất tích cùng xuất hiện, còn có cái kia đột nhiên tăng vào tu vị, chỉ sợ đều cùng cái kia bất nam bất nữ gia hỏa có tất nhiên liên hệ. Bởi vì lúc ấy Lão Sa không có bất kỳ có thể bị hãm hại lý do, liên tục Tôn Ngộ Không lúc ấy đại náo thiên cung, đều không có nhìn nhiều Lão Sa liếc, thậm chí đều lười được giết hắn. Có thể đủ thấy năm đó Lão Sa là cỡ nào bình thường. Chính là chỗ này sao bình thường người bình thường, lại bị người dùng cái loại này thủ đoạn hãm hại, trong chuyện này nói không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong cái kia tuyệt đối không có khả năng. Vừa nói như vậy, Lão Sa sở dĩ bị hãm hại bị giáng chức Lưu Sa Hà, chỉ sợ là cái kia bất nam bất nữ gia hỏa vậy mà thấy được Lão Sa tiềm chất, hắn có một ngày sẽ trở thành cái này trong vũ trụ siêu cấp cường giả. Nhưng là, đây cũng quá nghe rợn cả người, là người nào thậm chí có như thế ánh mắt, có thể chứng kiến cái kia hư vô mờ ảo tương lai. mà quan trọng nhất là, người kia ánh mắt, xác thực rất chuẩn. Bằng lão Sa tu vi hiện tại, 100 vạn cái Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không đủ hắn một cái tát. Bát giới cùng lão Sa bị giáng chức, có thể nói đều cũng có người đang sau lưng nhúng tay, cái kia Tiểu Bạch Long đây. Sư phụ đây, vừa mới bắt đầu Tôn Ngộ Không còn cảm thấy cái kia bất nam bất nữ gia hỏa là hãm hại bát giới cùng lão Sa, thế nhưng là cẩn thận tưởng tượng tay của người kia pháp tuy nhiên không thế nào sáng rọi, nhưng cũng là cho hai người lưu lại một đường sinh cơ, hơn nữa nếu như không có tay của người kia đoạn, cũng sẽ không có bây giờ là huynh đệ. Đồng thời, Tôn Ngộ Không hầu như có thể khẳng định, mấy người Tây Thiên lấy kinh hành trình còn có mấy người này tuyển, chỉ sợ cũng là có người can thiệp kết quả. Bằng không thì chỉ cần mình cùng sư phụ kỳ thật là đủ rồi, nhưng lại đem bát giới lão Sa cùng Tiểu Bạch Long cũng liên lụy tiến đến. Có để cho Tôn Ngộ Không sẽ chờ, lão Sa hình ảnh sau khi chấm dứt, đệ tứ hình ảnh xuất hiện, cái này hình ảnh là ở một chỗ đáy biển. Bát giới lão Sa về sau, nên là như vậy Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc. Ngao Ngọc, vốn là Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận Tam Thái Tử. Long Vương Tam Thái Tử phóng hỏa đốt đi trên điện Ngọc Đế ban cho Minh Châu, xúc phạm luật trời, phạm phải tử tội, may mắn Đại Từ Đại Bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát ra mặt, mới may mắn thoát khỏi tại nạn, bị giáng chức đến Xà Bàn Sơn Ưng Sầu Giản chờ đợi Đường Tam Tạng Tây Thiên lấy kinh. Bất đắc dĩ hắn không nhìn được Đường Tam Tạng cùng Ngộ Không, lầm ăn Đường Tam Tạng tòa ký con ngựa trắng, về sau bị Quan Thế Âm Bồ Tát làm phép, cưa sừng lui lân, biến thành Bạch Long Mã, quy y Phật môn, lấy kinh trên đường cung cấp Đường Tam Tạng tòa kỵ, chịu mệt nhọc, trải qua gian khổ, rốt cục tu thành chính quả, lấy kinh trở về, bị Như Lai Phật Tổ thăng làm Bát Bộ Thiên Long Nhiễm Lực Bồ Tát. Đương nhiên, đây là tất cả mọi người biết rõ đấy về Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc sự tình, thế nhưng là Tôn Ngộ Không thấy, lại cũng không là có chuyện như vậy. Tôn Ngộ Không thấy trong tấm hình, khi đó Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc lẫn một cái một thân áo trắng phong độ nhẹ nhàng Tam Thái Tử, hình dạng anh tuấn đến cực điểm, có một ngày, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận ra ngoài kết bạn, chỉ chừa con thứ ba Ngao Ngọc ở nhà. Vốn đây là chuyện rất bình thường, khi đó Ngao Ngọc còn nhỏ, cũng không thích hợp Tây Hải Long Vương ra ngoài thời điểm mang theo hắn. Ngay tại Ngao Nhuận sau khi rời khỏi, Tây Hải Long Cung chính giữa, bỗng nhiên đã đến một người, người kia Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra, nhưng nhìn có một chút chút quen thuộc, cẩn thận nghĩ nghĩ lại nhận thức không xuất ra đó là người phương nào. Người kia đã đến Tây Hải Long Cung về sau, bỗng nhiên tuyên bố cùng với Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Ngọc một trận chiến. Ngao Ngọc vốn là hiếu chiến, hơn nữa Lão Long Vương không ở nhà. Bởi vậy liền không để ý Long Cung người ở bên trong khuyên can, nói ra thương liền ra Long Cung, cùng người nọ ước định tốt rồi tặng thưởng về sau, hai người liền chiến. Mà bắt đầu, Tôn Ngộ Không đó có thể thấy được khi đó Tiểu Bạch Long tu vị còn thấp, mà cái kia khiêu chiến người tu vị so với Tiểu Bạch Long còn muốn không bằng. Mấy cái hiệp về sau, người kia liền thất bại, Tiểu Bạch Long không có giết hắn, mà là cười lớn cầm đi tặng thưởng về sau, khiến cho người đem người nọ thả. Tiểu Bạch Long nhưng thật ra là lần thứ nhất cùng người đánh nhau. Bất quá lần thứ nhất xuất thủ cứu thắng, nhưng lại thắng như vậy cái tặng thưởng, tự nhiên là cao hứng phi thường. Tiểu Bạch Long thắng, là một đoàn hỏa diễm, hẳn là một đoàn dị hỏa, Tiểu Bạch Long mặc dù là thủy thuộc tính, nhưng là về sau xuất ra đi khoe khoang vẫn rất tốt. Vì vậy cao hứng phía dưới, hắn cùng với Long Cung người ở bên trong không kiêng nể tuyên dương, đợi đến lúc hắn khoe khoang đã đủ rồi, liền đem cái kia đoàn hỏa diễm đặt ở Tây Hải Long Vương tàng bảo các chính giữa, tính toán đợi phụ vương trở về cho phụ vương nhìn xem. Nhưng khi ngày trong đêm, tàng bảo các liền nổi lên đại hỏa, bên trong những vật khác không có việc gì, chỉ có cái kia Ngọc Hoàng Đại Đế khâm ban cho Minh Châu cho thiêu hủy. Tiểu Bạch Long khi đó rất nhỏ, lập tức đã bị sợ choáng váng. Ở phía sau sự tình, cũng không sao đặc biệt, Lão Long Vương sau khi trở về bị dọa đến bị giày vò, tuy nhiên cố hết sức che giấu nhưng vẫn là bị Ngọc Hoàng Đại Đế đã biết. Đốt đi Ngọc Đế ban tặng Minh Châu, đó là tử tội. Bất quá khá tốt. Có Quan Thế Âm Bồ Tát kịp thời xuất hiện vì Tiểu Bạch Long nói mời, lúc này mới miễn tội chết. Nhưng khi Tôn Ngộ Không chứng kiến trong tấm hình Quan Thế Âm Bồ Tát thời điểm, bỗng nhiên biến sắc. Chương 636, Chân Tướng 3, Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian này thấy nghe được nghĩ đến, đã để cho hắn nhiều lần lắm kinh ngạc, hơn nữa hắn đã được biết đến chính mình thân phận chân chính về sau, cảm giác, cảm thấy có lẽ đã không có chuyện gì có thể lại để cho hắn kinh ngạc. Thế nhưng là ngay tại chứng kiến Quan Âm Bồ Tát ra mặt cứu được Tiểu Bạch Long Ngao Ngọc thời điểm, Tôn Ngộ Không vẫn như cũ là thay đổi sắc mặt. Lúc trước hình ảnh, Tôn Ngộ Không đang nhìn đến cái kia đột nhiên xuất hiện hơn nữa yêu cầu cùng Tiểu Bạch Long khiêu chiến người, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy có chút quen thuộc, tuy nhiên lại nhớ không nổi mình ở đâu nhìn thấy qua. Thẳng đến nhìn thấy Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sẽ biết chính mình vì sao cảm thấy cái kia khiêu chiến Tiểu Bạch Long mắt người quen thuộc. Bởi vì người nọ, căn bản chính là Quan Thế Âm chính mình a. Quan Thế Âm có ngàn loại mặt, nói đúng là Quan Thế Âm có thể biến hóa 1000 cái bất đồng người, lúc trước cái kia khiêu chiến Tiểu Bạch Long, chính là Quan Thế Âm một cái trong đó bộ dáng. Tôn Ngộ Không sở dĩ đó có thể thấy được, là vì Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới lúc Tây Thiên lấy kinh trên đường, Tôn Ngộ Không đã từng nhìn thấy qua Quan Thế Âm biến thành cái kia bộ dáng. Cái này không khỏi Tôn Ngộ Không không ngã hấp một ngụm hơi lạnh, nói như vậy, người kia căn bản chính là Quan Thế Âm chính mình, hắn cố ý tìm Tiểu Bạch Long khiêu chiến sau đó thua bởi hắn, hơn nữa mượn này đem cái kia dị hỏa giao cho Tiểu Bạch Long. Mà mất đi Ngọc Đế ban cho Minh Châu, căn bản cũng không phải là Tiểu Bạch Long, mà là Quan Thế Âm chính mình, buồn cười cái này Quan Thế Âm cuối cùng trước mắt còn lấy một bộ trách trời thương dân tư thái xuất hiện, để cho thế nhân cho là hắn thật là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a. Quan Thế Âm cùng Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận cũng không có cái gì bất hòa, cũng không có cái gì căn bản tính lợi ích xung đột, cho nên Quan Thế Âm cũng liền không có bất kỳ lý do đột nhiên đi hãm hại Tây Hải Long Vương, cho nên Quan Thế Âm cử động lần này mục đích chính là Tiểu Bạch Long. Hắn cố ý như vậy hãm hại Tiểu Bạch Long sau đó lại đem cứu đi. Vậy hắn liền trở thành Tiểu Bạch Long ân nhân cứu mạng, Tiểu Bạch Long đối với hắn tự nhiên là mang ơn duy mệnh là từ. Cho nên, chuyện sau đó cũng liền thuận lý thành chương. Quan Thế Âm để cho Tiểu Bạch Long lúc bàn xà núi ưng sầu giản chờ tam tạng cùng mình. Sau đó ăn con ngựa trắng. Như vậy, Tiểu Bạch Long liền thuận lợi gia nhập. Trên thực tế bát giới, lão xa Tiểu Bạch Long đều là Quan Thế Âm an bài gia nhập lấy kinh đội ngũ. Nhưng là làm như vậy, đối với Quan Thế Âm chính mình cũng không có cái gì thực tế chỗ tốt. Cho nên, Quan Thế Âm sau lưng, khẳng định còn có một người khác lúc sai khiến hắn làm như vậy. Vừa bắt đầu Tôn Ngộ Không cho rằng cái này phía sau màn độc thủ là Như Lai, nhưng hiện tại xem ra. Không hề chỉ là Như Lai a, có khả năng liên tục lần này đi về phía Tây, cũng không phải Như Lai ý nghĩ của mình, mà là cái kia lớn nhất phía sau màn độc thủ, cũng chính là cái thanh âm kia bất nam bất nữ ra hỏa. Hắn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là tuyển ra mấy người này tụ cùng một chỗ? Lúc này đây xuất hiện ở Tiểu Bạch Long nhận biết tam tạng là về sau tự đình chỉ, sau đó thời gian dần qua tản đi, mà Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy không gian này đối với hắn bài xích. Khi hình ảnh triệt để biến mất, Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện ở phía ngoài không gian. Tuy nhiên hình ảnh không có, có thể Tôn Ngộ Không nhưng trong lòng thì không ngừng tự hỏi rất nhiều vấn đề. Lúc này đây hình ảnh, có lẽ biểu đạt, đều là một cái ý tứ, cái kia chính là chính mình, bát giới. Lão xa cùng Tiểu Bạch Long bốn người sau lưng che giấu một ít chân tướng. Bất quá, vì cái gì không sư phụ, chẳng lẽ sư phụ sau lưng không có gì ẩn tình. Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng càng phát ra cảm thấy, cái này để cho nhìn hắn những thứ này hình ảnh người. Mạnh như thế nào, vì cái gì hắn biết rõ những thứ này, chẳng lẽ lại người này một mực tồn tại ở bàn cổ giới. Chỉ có điều không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm giác được bàn cổ giới mọi người cũng không tự mình nghĩ giống như vậy an toàn a. Từ nơi này người biểu hiện ra ngoài thực lực, chỉ sợ Diệp Tử cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng hiện tại muốn những thứ này cũng vô dụng, ai. Thực có lẽ lúc bàn cổ giới cũng không lưu lại hạt không gian xa a, thật là thất sách. Ngay tại Tôn Ngộ Không âm thầm vì bàn cổ giới lo lắng thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới mình bây giờ tình huống, vội vàng thu hồi tâm tư, tản đi trải rộng toàn bộ sơn cốc kiếp lôi, đồng thời cũng làm cho chính mình lộ ra hết sức chật vật, nhưng cũng không có cái gì quá nặng thương thế, bất quá Tôn Ngộ Không thực sự không biểu hiện quá mức nhẹ nhõm, kiếp lôi tản đi về sau, Tôn Ngộ Không liền nằm ở đáy cốc, vẫn không nhúc nhích. Cái kia Đại Tôn Phật giáo trưởng lão nhìn kiếp lôi thời gian dần qua tản đi, níu lấy tim mới rốt cục thoáng phương hướng. Khi hắn chứng kiến nằm ở đáy cốc một thân chật vật Tôn Ngộ Không, rốt cục thở dài một cái, người này, không khỏi còn sống, hơn nữa sinh mệnh khí tức tràn đầy, xem tu vị, dĩ nhiên là hóa đạo trung cấp. Cực kỳ khủng khiếp, hợp đạo đỉnh phong đột phá đến hóa đạo trung cấp, đây tuyệt đối là chỉ có siêu cấp thiên tài mới có thể làm được sự tình. Lúc này thật sự là nhặt được bảo vật, vẻ mặt dáng tươi cười, trưởng lão này vội vàng bay đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, vốn là cẩn thận kiểm tra một chút Tôn Ngộ Không thân thể tình huống. Phát hiện Tôn Ngộ Không tuy nhiên quần áo tả tơi nhưng là trên người cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng, sở dĩ người hôn mê rồi, hẳn là linh lực hao hết nguyên nhân. Người này trưởng lão cắn răng, lúc trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt rất tròn xanh biếc đan dược sau đó đút vào Tôn Ngộ Không trong miệng. Hy vọng ngươi đừng cho lão nạp thất vọng a, chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, đồ đệ này, ta là muốn định rồi, ai cùng ta đoạt xem ta không đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Người này trưởng lão là Đại Tôn Phật giáo một vị bên trên bề trên, hóa đạo tu vi đỉnh phong, đã thấy được một văn đạo văn cánh cửa, Đại Tôn Phật giáo cao thủ nổi danh. Trưởng lão này tên là Cổ Thụy, người khác cũng gọi là Cổ trưởng lão. Tôn Ngộ Không hôn mê, tự nhiên cũng là giả bộ, bằng thần trí của hắn sức mạnh giấu giếm được một người hóa đạo đỉnh phong là rất dễ dàng. Cái này Cổ trưởng lão xác nhận Tôn Ngộ Không thân thể không việc gì, liền ôm Tôn Ngộ Không một đường bay nhanh quay trở về Đại Tôn Phật giáo, lúc này thời điểm, trời đã sắp sáng. Trở về Đại Tôn Phật giáo về sau, cái này cổ trưởng lão lập tức liền kêu người cho Tôn Ngộ Không tắm rửa thay quần áo, dù sao Tôn Ngộ Không vừa độ kiếp, một thân bụi đất. Cái này Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa, hắn cũng không có để cho người khác giúp hắn tắm rửa thói quen. Tuy nhiên hắn còn muốn giả bộ một hồi, có thể thật sự là nhịn không được. Tôn Ngộ Không sau khi tỉnh lại, lập tức đã có người thông chi cái kia cổ trưởng lão. Khi cổ trưởng lão hấp tấp đã chạy tới chứng kiến Tôn Ngộ Không xác thực tỉnh, lộ ra tương đối hưng phấn. Vội vàng hỏi thăm Tôn Ngộ Không tình huống, Tôn Ngộ Không rơi vào đường cùng đành phải nói mình là linh lực dùng hết, thân thể không có gì đáng ngại. Cái kia cổ trưởng lão khuôn mặt dáng tươi cười, phân phó hạ nhân cho Tôn Ngộ Không chuẩn bị tốt nhất cơm chay, để cho Tôn Ngộ Không lại nghỉ ngơi một chút về sau, liền tự mình đến đã đến Thánh Cực Phật Môn mọi người nghỉ ngơi địa điểm. Đã tìm được địch chiến, nói cho hắn biết Tôn Ngộ Không bị nhìn hắn lên, ý định đem thu làm nhập môn đệ tử, hơn nữa hắn đối với Tôn Ngộ Không tư chất tương đối thỏa mãn, cho nên lúc này đây Thánh Cực Phật Môn triều cống, liền miễn đi. Đồng thời địch chiến đám người, có thể lúc Đại Tôn Phật giáo dừng lại thêm 7 ngày. Địch chiến nghe xong lập tức kinh hỉ không hiểu, kinh hãi là Tôn Ngộ Không cái này mới nhập tông môn ra hỏa đã vậy còn quá may mắn bị Đại Tôn Phật giáo bên trên bề trên cho thu làm đệ tử. Vui mừng chính là không khỏi miễn đi Thánh Cực Phật Môn triều cống càng là có thể dừng lại thêm 7 ngày, trước một cái đối với bọn hắn còn không có cái gì thực tế lợi ích, nhưng là sau một cái, vậy cũng không giống thế. Địch chiến vội vàng bái tạ, cổ trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, liền rời đi. Các loại Tôn Ngộ Không tự mình rửa tắm lại thay đổi thân quần áo sạch về sau, cổ trưởng lão liền phái người một mình triệu kiến Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết rõ cái này cổ trưởng lão ý tứ, mà đối với trở thành cổ trưởng lão đệ tử, Tôn Ngộ Không cũng không có gì không muốn, cũng không phải ham cái gì, mà là đã có tầng này thân phận, Tôn Ngộ Không lúc Đại Tôn Phật giáo hành động sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa cũng có thể lợi dụng cái này cổ trưởng lão, hiểu rõ một sự tình. Cho nên, Tôn Ngộ Không cùng cổ trưởng lão nói chuyện hết sức vui sướng. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không là nói mình gọi là Tôn Tề Thiên, cũng không có nói ra chính mình vốn tên là. Tôn Tề Thiên có thể vờ nhận một cái sư phụ, nhưng là Tôn Ngộ Không có thể tuyệt đối sẽ không. Tôn Ngộ Không đời này sư phụ chỉ có hai người, Đường Tam Tạng cùng Bồ Đề Tổ Sư, về phần đạo chuẩn, cái kia là sư tôn, sư phụ sư phụ. Chính thức gia nhập Đại Tôn Phật giáo, hơn nữa còn trở thành bên trên bề trên đệ tử, Tôn Ngộ Không kế tiếp hành động, liền thuận tiện nhiều hơn. Vốn dựa theo bình thường lệ cũ, đối với mới gia nhập đệ tử muốn lúc chấp pháp đường đăng ký nhập sách, thế nhưng là Tôn Ngộ Không lại bởi vì cổ trưởng lão nhập môn đệ tử mà miễn đi quá trình này, liên tục những thứ khác một ít rườm rà chương trình cũng đều cho miễn đi. Tôn Ngộ Không càng là dùng sau khi độ kiếp cần cảm ngộ một ít tâm đắc muốn bế quan lý do, đã lấy được một đoạn không ngắn tự do thời gian. Sau đó, Tôn Ngộ Không liền để cho phân thân tiến đến bế quan, mà chính mình, tức thì đã bắt đầu đối với Đại Tôn Phật giáo một loạt điều tra. Đối với cái này Đại Tôn Phật giáo, Tôn Ngộ Không bây giờ là tương đối có hứng thú. Về phần cái này mấy lần độ kiếp thời điểm thấy hình ảnh, Tôn Ngộ Không cũng toàn bộ đều đặt ở trong nội tâm. Những thứ này hình ảnh nội dung đều là trước kia rất nhiều chuyện chân tướng. Đối với hiện tại cũng không có cái gì quá mức trọng đại ý nghĩa, bất quá Tôn Ngộ Không tin tưởng cái kia để cho nhìn hắn đến những thứ này hình ảnh người, khẳng định có ý của hắn nghĩa, hiện tại sao, cũng không cần sốt ruột, hay là trước biết rõ cái này Đại Tôn Phật giáo còn có thần bí kia xiềng xích sự tình. Chương 637, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện. Mà Tôn Ngộ Không cái thứ nhất hạ thủ mục tiêu, chính là Tôn Tề Thiên tiện nghi sư phụ, cổ trưởng lão. Sở dĩ tuyển người này, cũng thật sự là gần đây nguyên tắc, Đại Tôn Phật giáo các trưởng lão khác a cũng sẽ không tùy ý thối lui di chuyển, cho nên tại đây cái cổ trưởng lão mỗi ngày lúc Tôn Ngộ Không trước mắt lắc lư, không cầm hắn ra tay cầm ai a. Tôn Ngộ Không mặc dù là vẫn giấu kín thân phận, thế nhưng là cũng không cần phải thật sự cứ dựa theo Tôn Tề Thiên tu vị để làm sự tình, vậy lộ ra quá làm ra vẻ. Vì vậy ngày hôm sau trong đêm, Tôn Ngộ Không một người đi tới cổ trưởng lão gian phòng, vốn là xương chính mình có chuyện quan trọng hơn còn muốn hỏi. Mà cổ trưởng lão cũng tương đối phối hợp lập tức liền bình lui tất cả mọi người, trong phòng liền chỉ còn lại Tôn Ngộ Không cùng chính hắn. Nhìn mọi người lui xuống, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, lập tức vung tay lên, một cái ngũ thải quang mang pháp trận cũng đã đem toàn bộ gian phòng cho hoàn toàn bao phủ. Cổ trưởng lão sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn tuy nhiên tu vị không Tôn Ngộ Không cường đại, thế nhưng là Tôn Ngộ Không cũng không có lại che giấu chính mình tu vị ý định, bởi vậy ở đằng kia pháp trận xuất hiện về sau. Cổ trưởng lão chợt phát hiện cái kia pháp trận chi phức tạp vậy mà hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình lý giải, mà khi nhìn hắn hướng Tôn Ngộ Không thời điểm, kinh hãi phát hiện mình cái này tiện nghi đồ đệ Tôn Tề Thiên tu vị, kinh ngạc chừng một văn đạo văn, tên đó và giáo chủ là cùng một cái cấp bậc đó a. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm như vậy lại có cái mục đích gì? Cổ trưởng lão tuy nhiên ái tài sốt ruột thế nhưng là tuyệt đối không ngốc, lúc phát hiện Tôn Tề Thiên tu vị vậy mà vượt xa chính mình thời điểm, hắn lập tức sẽ hiểu chính hắn một đồ đệ, chỉ sợ có mưu đồ khác a. Chứng kiến cổ trưởng lão sắc mặt cũng thay đổi, Tôn Ngộ Không trong nội tâm không có chút nào không đành lòng, suy nghĩ một chút cái này đại tôn Phật giáo sở tác sự tình a, dùng thân thể nuôi dưỡng trùng. Cái này đã cùng tà ma ngoại đạo không có gì khác nhau. Hắc hắc, ta là Tôn Tề Thiên a, về phần ta có cái mục đích gì, vừa mới ta đã nói a, là tới tìm ngài thỉnh giáo. Tuy nhiên Tôn Ngộ Không nói khẩn thiết, thế nhưng là cổ trưởng lão lại ở đâu chịu tin. Tôn Ngộ Không tiếng nói vừa dứt, cái kia cổ trưởng lão bỗng nhiên một tiếng hét to, lập tức bộc phát toàn bộ sức mạnh hướng về bên cạnh thân vách tường phát ra một đạo công kích. Lúc trước hắn chứng kiến Tôn Ngộ Không vận dụng pháp trận phong tỏa gian phòng này, hơn nữa Tôn Ngộ Không tu vị tuyệt đối khi hắn phía trên, thế nhưng là không thử một lần, như thế nào lại cam tâm. Tôn Ngộ Không cũng không lo lắng, tuy nhiên hiện tại hắn có khả năng vận dụng sức mạnh cũng chỉ có một văn đạo văn, thế nhưng là cái này do phong thiên ấn diễn biến mà đến giam cầm trận pháp. Như thế nào hóa đạo đỉnh phong có khả năng phá vỡ. Một kích về sau, cổ trưởng lão chán nản mà ngồi. Chính mình một kích toàn lực, mà không có thể tổn hại kia mảy may, hơn nữa thông qua lúc này đây công kích, cổ trưởng lão đã thập phần khẳng định, cái này pháp trận không phải mình có thể phá nát, hơn nữa liền chỗ này không gian cũng đã triệt để cầm giữ, coi như mình ở chỗ này tự bạo, chỉ sợ bên ngoài cũng sẽ không ai biết. Nếu như phát hiện tuyệt đối không đào tẩu khả năng, cổ trưởng lão ngược lại là bình tĩnh lại, đi theo cái này Tôn Tề Thiên tu vị, hoàn toàn có thể giết mình, thế nhưng là Tôn Tề Thiên cũng không có mà là làm như vậy cái trận pháp đem mình vây ở bên trong. Có lẽ cái này Tôn Tề Thiên thật sự không muốn giết chính mình, có lẽ hắn sẽ ở hỏi xong một sự tình về sau giết mình. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần còn có một tia hy vọng sống sót, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Nghĩ thông suốt điểm này, cổ trưởng lão chính là ngẩng đầu nhìn hướng hỏi, người có chuyện gì cứ hỏi đi, chỉ cần cho ta lưu một con đường sống. Cái kia lão nạp tự nhiên là chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tấn, biết gì nói nấy. Tôn Ngộ Không ngược lại là có chút ngoài ý muốn cái này cổ trưởng lão phối hợp, nghi ngờ nói, cứ như vậy dễ dàng ý định cái gì đều nói cho ta biết. Chẳng lẽ không hẳn là cái gì chết cũng không nói đi. Cổ trưởng lão nhưng là có chút buồn cười nhìn Tôn Ngộ Không một cái nói, ta nếu là đã chết. Bảo thủ nhiều hơn nữa bí mật có làm được cái gì? Bí mật, chính là muốn làm cho mình sống sót con tin. Chỉ có chính mình còn sống, hết thảy mới có ý nghĩa. Đối với cổ trưởng lão mà nói, Tôn Ngộ Không từ chối cho ý kiến. Bất quá cổ trưởng lão loại thái độ này, ngược lại là đối với Tôn Ngộ Không rất có lợi, muốn thật sự gặp được một cái chết không mở miệng ra hỏa, cái kia Tôn Ngộ Không thật đúng là không có gì quá tốt đích phương pháp xử lý. Tôn Ngộ Không dù sao không phải cái loại này người tàn nhẫn, tuy nhiên không ngại nghiêm hình bức cung, bất quá có thể không tác dụng tốt nhất là không cần. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, hỏi ta đến Đại Tôn Phật giáo, là tới điều tra một sự tình đồng thời tìm kiếm một ít đáp án. Chỉ cần ngươi thật là chi vô bất ngôn, không biết không nói ta đây cũng sẽ không thật sự tổn thương tính mệnh của ngươi. Tốt rồi, nói nhảm chúng ta cũng không muốn nói nhiều, của ta vấn đề thứ nhất, những thuốc kia nhân chủng tử, các ngươi rốt cuộc là dùng để làm cái gì? Tôn Ngộ Không mà nói, cũng không có để cho cổ trưởng lão có bất kỳ ngoài ý muốn biểu lộ, ngược lại là một bộ đương nhiên bộ dạng. Ta biết ngay chuyện này sớm muộn sẽ tiết lộ ra ngoài, ngày hôm nay rốt cuộc đã tới. Ngươi yên tâm, vấn đề của ngươi, ta đều thành thật trả lời. Những cái theo các nơi tìm đến hạt giống dược nhân, kỳ thật tất cả đều là dùng để bồi dưỡng trường sinh xiềng xích. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ quả là thế, ở chỗ này, cái loại này xiềng xích gọi là bất tử xiềng xích, thật đúng là chuẩn xác a. Trường sinh xiềng xích, rốt cuộc là cái gì? Lại có năng lực gì? Cổ trưởng lão suy nghĩ một chút nói, bất tử xiềng xích, nhưng thật ra là một loại khổng lồ côn trùng ấu trùng. Loại này côn trùng tự nhiên trưởng thành, ít nhất cần hơn 10 vạn năm thời gian. Hơn nữa lớn lên về sau thể tích hầu như cùng nửa cái thế giới lớn như vậy. Bất quá bọn hắn ấu trùng, mới ra sinh thời điểm cũng rất tiểu, giống như là một cái con rắn nhỏ. Thông qua hạt giống dược nhân huyết nhục bồi dưỡng ấu trùng, sẽ ở trong vòng một năm là được quen thuộc, bất quá loại phương pháp này thúc đẩy sinh trưởng trưởng thành thể, đã cùng bộ dáng lúc trước hoàn toàn bất đồng, biến thành như là một sợi dây xích bộ dáng, chiều dài không đồng nhất, ngắn nhất 2 mét, dài nhất có hơn 10 thước. Tất cả bị trường sinh xiềng xích trưởng thành thể cắn người, cũng sẽ cùng loại này trường sinh xiềng xích hòa làm một thể, đạt được một loại thập phần cường đại khôi phục năng lực, gần như bất tử thân. Trường sinh xiềng xích càng dài, khôi phục năng lực cũng liền càng mạnh. Cái này cổ trưởng lão nói, cùng Tôn Ngộ Không lúc trước đoán cơ bản giống nhau, bất quá càng thêm kỹ càng. Mà Tôn Ngộ Không đã ở cổ trưởng lão trong lời nói biết được, thông qua hạt giống dược nhân bồi dưỡng xiềng xích, cũng không có Minh Thần Quân trên người xiềng xích cái loại này kinh khủng bất tử thân năng lực, mà là chỉ có được cường đại khôi phục hiệu quả. Bất tử thân cùng khôi phục năng lực thế nhưng là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Những cái Minh Thần Quân xiềng xích, hầu như có thể cho lập tức liền khôi phục trạng thái toàn thịnh hơn nữa không có bất kỳ tiêu hao. Thế nhưng là khôi phục năng lực sẽ không giống nhau, khôi phục, tổng cần một cái thời gian. Nhưng là Tôn Ngộ không cảm thấy, Minh Thần Quân trên người xiềng xích, có lẽ cùng nơi đây bất tử xiềng xích có cùng nguồn gốc, bản chất đều là giống nhau, đều là cái loại này côn trùng ấu trùng, khác biệt duy nhất chính là bồi dưỡng phương pháp bất đồng. Minh Thần Quân bồi dưỡng ra được xiềng xích, có được để cho bọn họ có thể hoàn mỹ phù hợp sử dụng cộng lại tuyệt kỹ năng lực, trừng tội giả đào tạo xiềng xích là cường đại nhất, có thể cho đeo người có được bất tử thân, nhưng lại sẽ ở trên người bọn họ định kỳ hấp thu linh lực truyền tống đến cơ thể mẹ chính giữa. Đại Tôn Phật giáo những người này đào tạo, chỉ có được khôi phục năng lực. Loại này ấu trùng là từ gì mà đến? Thuốc kia nhân trùng tử lại là chuyện gì xảy ra? Hiện tại Đại Tôn Phật giáo tổng cộng có bao nhiêu loại này xiềng xích? Lại có ai đeo? Tôn Ngộ Không vấn đề, thẳng cắt chủ đề. Cổ trưởng lão nói, loại này ấu trùng là ở huyễn trùng cảnh bên trong lấy được, mỗi lần 30 năm sẽ mở ra một lần huyễn trùng cảnh, tất cả trung cấp thế giới đều có 3 cái danh ngạch tiến vào trong đó. Mà huyễn trùng cảnh bên trong cũng chỉ có một loại côn trùng. Gọi là trùng ấu trùng, chính là trường sinh xiềng xích. Lúc này đây Tôn Ngộ Không thì là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo cổ trưởng lão thuyết pháp, loại này xiềng xích cũng không phải chỉ có Phật Liên Tịnh Thổ giới mới có a, mà là hầu như toàn bộ vũ trụ tất cả trung cấp thế giới tất cả đều có. Thế nhưng là, nếu như đây là toàn bộ vũ trụ đều tham dự, cái kia vì sao những cái cao cấp thế giới hoặc là thần quốc không biết? Ban đầu ở tuần thiên giới thời điểm, sáng thế thần quốc giác loạn đã chiếm được mấy cây cái loại này xiềng xích, nét mặt của hắn thế nhưng là thật bất ngờ, vài người khác cũng đều nói lần thứ nhất nhìn thấy, cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại nhiều người như vậy cùng nhau đang nói láo? Không có khả năng, tình huống lúc đó, những người kia không cần phải nói dối. Cái kia chính là nói, cái này cổ trưởng lão đang nói láo. Tôn Ngộ Không mặt lập tức liền lạnh xuống, đồng thời một cỗ cực độ mãnh liệt sát ý trực tiếp đã tập trung vào cổ trưởng lão, lạnh lùng nói, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hy vọng ngươi có thể quý trọng. Nói xong, Tôn Ngộ Không sát ý bỗng nhiên liền biến thành thực chất, trực tiếp núp cổ trưởng lão cái ót chỗ đâm vào cổ trưởng lão đại não. Cổ trưởng lão lập tức phát ra một tiếng sợ hãi kinh gào thét, thân thể run rẩy. Đem lời nói mới rồi lại nói một lần, chỉ có điều lúc này đây nói tương đối cả lăm. Tôn Ngộ Không nghe cổ trưởng lão nói xong, có chút chán nản thu hồi tất cả sát ý. Xem ra cái này cổ trưởng lão cũng không có nói dối. Chính mình vừa rồi dùng thực chất thay đổi sát ý xâm nhập đến cổ trưởng lão giữa thần thức, tại loại này cực lớn tử vong sợ hãi trước mặt, người là đẹp phương pháp suy nghĩ cái gì nói dối, theo như lời, đều là trong đại não chân thật nhất cắt. Cho nên Tôn Ngộ Không biết rõ, cái này cổ trưởng lão mà nói, thật sự. Cái này thật sự kỳ quái, có một cái địa điểm, gọi là huyễn trùng cảnh, trong lúc này chỉ có một loại gọi là không chết hồn côn trùng. Loại này côn trùng ấu trùng bị người đạt được, sau đó chế tác đã thành một loại xiềng xích, hơn nữa có thể được đến loại này ấu trù. Chương 638, Giáo chủ Đại Tôn Phật giáo. Theo lý thuyết chuyện lớn như vậy, cao cấp thế giới cùng thần quốc không có khả năng không biết, nhưng trên thực tế chính là như thế, tựa hồ cái này huyễn trùng cảnh là một cái chỉ truyền lưu lúc trung cấp thế giới sự tình. Đây cũng là vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia huyễn trùng cảnh đối với tiến vào cái này thực lực còn có hạn chế? Đạo văn trở lên người không thể tiến vào, nhưng cho dù như thế, cũng không trở thành cao cấp thế giới hoặc là thần quốc tất cả đều không biết chút nào a. Điều này tựa hồ có chút nói không thông, cao cấp thế giới cùng thần quốc, vậy mà lại không biết trọng yếu như vậy một việc. Nhưng là khi Tôn Ngộ Không nghĩ đến chấp pháp giả trong trừng tội giả cũng là loại này xiềng xích người chế tạo, không khỏi có chút thoải mái. Có lẽ là chấp pháp giả từ đó nhúng tay, lúc huyễn trùng cảnh mở ra thời điểm, là bí mật thông chi một bộ phận trung cấp thế giới, bằng không thì thật sự không có bất kỳ giải thích nói được thông. Tôn Ngộ Không thế nhưng là thậm chí cao cấp thế giới cùng thần quốc thực lực cường đại. Tôn Ngộ Không cũng không có tại đây sự kiện bên trên làm nhiều xoắn xuýt, hiện tại có cổ trưởng lão ở chỗ này, có chuyện gì trực tiếp hỏi hắn là được, đối với đã phát sinh hoặc là đang tại chuyện đã xảy ra, có lẽ chính mình không có biện pháp lý giải. Thế nhưng là đã là sự thật thứ đồ vật. Người không hiểu đây chẳng qua là người biết có hạn, đã xảy ra liền luôn luôn đã xảy ra lý do. Tôn Ngộ Không tiếp tục hỏi, thuốc kia nhân trùng tử đâu? Loại người này các ngươi là như thế nào phát hiện, lại là làm sao tìm được đến? Những thuốc này nhân trùng tử, Tôn Ngộ Không cũng là có chút để ý, có được Minh Thần Quân cái loại này sử dụng đặc thù cộng lại tuyệt kỹ năng lực, nói bọn hắn cùng Minh Thần Quân không có quan hệ chút nào, cái này cũng nói không thông, nhưng là nói có liên hệ gì a? Tựa hồ cũng chỉ là lăng không suy đoán mà thôi. Nghe được Tôn Ngộ Không hỏi cái này, cổ trưởng lão có chút kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi không phải thánh cực Phật môn người sao? Tôn Ngộ Không thì là không hiểu nói, chẳng lẽ thánh cực Phật môn người liền nhất định biết không? Ta là mấy ngày hôm trước mới gia nhập thánh cực Phật môn, cho nên ta cũng không biết. Cổ trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái này ta không biết. Như thế nào tìm kiếm được những thuốc này nhân trùng tử, chỉ có thánh cực Phật môn cùng lĩnh ngộ một cái tông môn biết rõ. Mà cái này đại tôn Phật giáo chính giữa, nếu như nói còn có ai khả năng biết rõ chuyện này. Cái kia chỉ sợ cũng chỉ có giáo chủ, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không khiến cái kia hai cái tông môn phụ trách tìm kiếm hạt giống dược nhân. Hơn nữa nhắc tới cũng rất kỳ quái, lúc trước chúng ta định đem thánh cực Phật môn cùng cái khác tông môn người bắt ép hỏi tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp, thế nhưng là giáo chủ lại ngăn trở chúng ta. Tôn Ngộ Không lại một lần nữa ngoài ý muốn, đây quả thật là có chút kỳ quái. Nếu như hạt giống dược nhân đối với đại tôn Phật giáo như thế rốt cục, cái kia giáo chủ vì cái gì không đem tìm kiếm hạt giống dược nhân phương pháp đạt được tay sau đó chính mình phái người đi tìm. Nhất phẩm tông môn thế lực thế nhưng là so tứ phẩm tông môn lớn. Hơn nữa thánh cực Phật môn cũng không phải cái gì thế lực cường đại. Đồng thời, Tôn Ngộ Không đối với cái này cổ trưởng lão biểu hiện, thật là kinh ngạc. Vốn Tôn Ngộ Không cho rằng trải qua chính mình vừa rồi thực chất thay đổi sát ý kích thích, cái này cổ trưởng lão nhất định sẽ thiếu đi nửa cái mạng, thế nhưng là không nghĩ tới cái này cổ trưởng lão rất nhanh liền hồi phục xong. Tuy nhiên trong mắt đối với Tôn Ngộ Không tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là thái độ của hắn vậy mà cùng lúc trước không có gì quá lớn khác nhau. Cái này cổ trưởng lão đúng là một nhân vật, biết cầu làm cho hoặc là lừa gạt tuyệt đối vô dụng thôi, chỉ có biểu hiện được đầy đủ làm cho Tôn Ngộ Không đầy đủ thỏa mãn mới có đường sống. Biết rõ cổ trưởng lão không lừa gạt mình, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ xem ra chuyện này muốn đi hỏi thăm địch chiến. Lập tức hỏi, nên, phải hỏi nói đại tôn Phật giáo tình huống. Cổ trưởng lão tự nhiên biết rõ Tôn Ngộ Không chỉ chính là cái gì, vì vậy ngừng một chút nói, đại tôn Phật giáo cùng sở hữu 300 đầu trường sinh xiềng xích, trong đó dài nhất một cây là 12 thước mét theo đạo chủ trên người. Dạy có 200 người cùng trường sinh xiềng xích dung hợp, có 100 cây xiềng xích chỗ trống. 3 mét cùng với 3 mét trong vòng xiềng xích, có thể vì hóa đạo trở xuống người gia tăng 5 thành khôi phục năng lực. Dài 5 mét, có thể vì hóa đạo đỉnh phong trở xuống gia tăng 5 thành khôi phục năng lực. 8 mét trường, gia tăng 8 phần khôi phục năng lực, 10 mét đã từng 10 thành. Giáo chủ trên người 12 thước mét, có được 12 thành khôi phục năng lực. 12 thành, điều này sao có thể? 10 thành, có lẽ có thể lập tức khôi phục a. Loại này trường sinh xiềng xích khôi phục thời gian là nhiều ít. Có cái gì hạn chế ư? Cổ trưởng lão mặt không biểu tình nói, 12 thành khôi phục năng lực, liền có nghĩa là giáo chủ căn bản cũng không sẽ bị thương. Hơn nữa tất cả có thể đối với hắn tạo thành tổn thương công kích, ngược lại sẽ vì hắn cung cấp linh lực cùng thể lực. Giáo chủ căn bản chính là có được bất tử thân, về phần hồi phục thời gian, bởi vì người mà khác. Bình thường, không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, ta không dung hợp trường sinh xiềng xích, ta cũng không có thể xác định. Hạn chế mà nói, vẫn phải có, bất luận là dài hơn xiềng xích. Mỗi ngày chỉ có thể cung cấp 3 lượt khôi phục cơ hội, 3 lượt về sau tức thì không có bất cứ hiệu quả nào. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, nói cái này Phật Liên tịnh thổ, trừ bọn ngươi ra đại tôn Phật giáo bên ngoài, còn có những cái nhất phẩm tông môn. Những thứ khác nhất phẩm tông môn có hay không cũng có được loại này trường sinh xiềng xích. Cổ trưởng lão lắc đầu nói, ngoại trừ đại tôn Phật giáo bên ngoài, chỉ có hai cái nhất phẩm tông môn, nhưng là có được trường sinh xiềng xích, chỉ có chúng ta đại tôn Phật giáo. Mà chúng ta đại tôn Phật giáo cũng là Phật Liên tịnh thổ cường đại nhất tông môn. Trên thực tế, từng có tư cách tiến vào huyễn trùng cảnh trung cấp thế giới, đều chỉ có một cái mạnh nhất tông môn có thể có được trường sinh xiềng xích cùng với chế tác phương pháp. Nghĩ nghĩ, Tôn Ngộ Không cảm thấy nên hỏi tựa hồ đã đều hỏi. Hạt giống dược nhân, trường sinh xiềng xích, cái này cổ trưởng lão có thể nói tự mình nghĩ biết rõ đấy, cũng liền chỉ có những thứ này, còn dư lại, chính là cần chính mình từng đi xem một cái. Hơn nữa hạt giống dược nhân, còn đến hỏi hỏi địch chiến mới có thể biết rõ. Về phần cái kia huyễn trùng cảnh, Tôn Ngộ không có gì quá lớn hứng thú. Hắn muốn biết, cũng không phải những chuyện này quá trình, mà là kết quả cuối cùng cùng người sau lưng cùng với mục đích. Muốn biết biện pháp tốt nhất chính là bắt giặc trước bắt vua. Nếu như Đại Tôn Phật Giáo là Phật Liên tịnh thổ lớn nhất tông môn, cái kia Đại Tôn Phật Giáo giáo chủ phải là Phật Liên tịnh thổ cường đại nhất người, cho nên tìm được cái này giáo chủ, Tôn Ngộ không có lẽ có thể biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Đại tôn Phật giáo giáo chủ tên gì? Đem người biết rõ đấy, về cái này giáo chủ tất cả mọi chuyện, nói hết ra. Vừa rồi cổ trưởng lão đã từng nói qua, đại tôn Phật giáo giáo chủ cùng mình tu vị giống nhau, chính mình vừa rồi thế nhưng là vì phát ra chấn nhiếp tác dụng, mà đem tu vị thời gian ngắn tăng lên đã đến một văn đạo văn cảnh giới, vậy có phải hay không nói cái kia giáo chủ vậy mà cũng có được một văn đạo văn tu vị. Thế nhưng là một văn đạo văn tu vị làm sao có thể tại đây trung cấp thế giới tồn tại. Nơi đây thiên đạo tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì a. Cổ trưởng lão thoáng thở dài một hơi, nếu như người này bắt đầu hỏi thăm giáo chủ, xem ra chính mình đối với hắn đã không có tác dụng gì. Bất quá nghĩ đến nơi đây cổ trưởng lão tim lại là siết chặt. Chính mình nếu như có tác dụng, vậy rất có thể chỉ có hai cái kết cục, một người bị hắn thả, thứ hai, thì là trực tiếp diệt khẩu. Dù sao mình đã biết Tôn Ngộ Không thân phận, tuy nhiên trong nội tâm đối với mình sắp đã đến vận mệnh hết sức tâm thần bất định, thế nhưng là cổ trưởng lão vẫn đáp, chúng ta gọi là, tên là Đa Bảo Như Lai, một văn đạo văn tu vị, có được rất nhiều cường đại pháp bảo, hơn nữa cùng 12 mét dài trường sinh xiềng xích dung hợp, giáo chủ từ khi xuất hiện về sau, chưa bao giờ có thua trận, đã từng một mình đấu nghiêm chỉnh cái nhất phẩm tông môn, bằng vào thực lực cường đại khiến cho thần phục. Cổ trưởng lão vừa nói xong, Tôn Ngộ Không cả người liền ngây ngẩn cả người. Nếu như mình không có nghe lầm mà cổ trưởng lão cũng không có nói sai mà nói, cái này đại tôn Phật giáo giáo chủ, dĩ nhiên là Như Lai. Đa Bảo Như Lai, chẳng lẽ thật là bàn cổ giới chính là cái kia Phật Như Lai? Thế nhưng là Như Lai không phải đã bị mình giết sao? Chính mình thế nhưng là tự tay giết chết hắn. Không có khả năng, Như Lai đã bị chết, làm sao có thể ở chỗ này xuất hiện, đây nhất định là trùng hợp, có lẽ cái này đại tôn Phật giáo giáo chủ cũng chỉ bất quá là vừa mới cũng gọi là cái tên này đâu. Tuy nhiên như vậy tự an ủi mình, thế nhưng là Tôn Ngộ Không nội tâm như cũ dao động. Không nói gì, Tôn Ngộ Không bắt đầu cẩn thận hồi tưởng ban đầu ở bàn cổ giới từng màn, tại chính mình dẫn đầu yêu tộc đại quân tiến công thiên đình đại chiến tiến vào khâu cuối cùng sau lưng, Phật Như Lai môn Phật binh đánh lén, hầu như đã diệt yêu tộc cùng đạo giáo tuyệt đại đa số binh lực. Chính mình cuối cùng miễn cưỡng mang theo sư phụ cùng bát giới trốn. Về sau Như Lai phát hiện chính mình ẩn thân mà, bất quá chính mình tu vị tăng vọt, ngược lại là lúc Phật môn ngay trong đại quân đánh chết Như Lai. Cái này không sai, chính mình lúc ấy đúng là giết chết Như Lai. Nghĩ đến, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình, không đúng, chính mình không để ý đến một việc. Như Lai ngay lúc đó tu vị, là thánh nhân đỉnh phong, hắn nếu quả thật đã chết, nhất định sẽ khiến cho bàn cổ giới thiên đạo dị thường, sư phụ cái chết thời điểm cũng là thánh nhân cảnh giới, khi đó thiên địa đồng bi rơi vô tận hoa mưa. Thế nhưng là Như Lai cái chết thời điểm, tựa hồ không có bất kỳ dị thường. Chẳng lẽ lại, Như Lai thật sự không chết, ta hỏi lại người giống như, đại tôn Phật giáo giáo chủ, tên gì? Có thể là lúc này Tôn Ngộ Không biểu lộ quá mức làm cho người ta sợ hãi, cái kia cổ trưởng lão vậy mà trong lúc nhất thời có kịp phản ứng. Tôn Ngộ Không không khỏi giận dữ, đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói lúc Tôn Ngộ Không sau lưng vang lên, Tôn Hầu Tử, không nghĩ tới người vậy mà có thể tới đến nơi đây, làm sao tới ta đại tôn Phật giáo làm khách, cũng không thông chi chủ nhân một tiếng. Chương 639, Đa Bảo Phật Như Lai. Thanh âm kia vang lên về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền nở nụ cười. Bởi vì hắn đã nghe được cái thanh âm này, hoàn toàn chính xác chính là Như Lai, Đa Bảo Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni. Mà Tôn Ngộ Không tại sao phải cười, cái này tựa hồ liền chính hắn cũng không biết. Chậm rãi xoay người, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một pho tượng cao lớn Phật Đà khoanh chân ngồi ở một tòa đài sen trên bảo tọa, đang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới nữa cái gì kia cổ trưởng lão, nếu như hiện tại chính chủ đã đến, cái này một ít nhân vật, cũng liền không trọng yếu. Ta cảm thấy được, không có gì tất yếu, dù sao ngươi cái này đại tôn Phật giáo, rất nhanh cũng sẽ bị san thành bình địa. Lại một lần nữa nhìn thấy Như Lai, Tôn Ngộ Không cũng không có trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ hoặc là có cái gì những thứ khác tâm tình, ngược lại là bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như ngươi từng tự tay giết mình cửu nhân, thế nhưng là về sau một ngày nào đó ngươi nghe nói cửu nhân này lại vẫn còn sống, có thể sẽ cảm thấy tương đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là khi ngươi chính thức nhìn thấy cái này bị chính mình tự tay giết chết người về sau, ngược lại sẽ bình tĩnh lại. Bởi vì ngươi có thể sẽ đột nhiên cảm thấy, đây là lên trời lại cho ngươi một lần cơ hội, có chút cừu hận, cũng không phải giết một người có thể tiêu trừ, giết hai lần, có lẽ là cái coi như không tệ lựa chọn. Ha ha ha, ngươi cái này bát hầu a, đã nhiều năm như vậy, là như vậy không thức thời. Ngươi có lẽ còn không biết, bây giờ Đa Bảo Như Lai, thế nhưng là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Như Lai đối với ở chỗ này chứng kiến Tôn Ngộ Không, cũng là tương đối kinh ngạc, nhưng là ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài nhiều nữa, là kinh hỉ. Khi hắn xem ra, Tôn Ngộ Không hẳn là lúc bàn cổ giới tu luyện nhiều năm rốt cục có thể đột phá cảnh giới do đó phi thăng đến nơi này Phật Liên Tịnh Thổ. Thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng lại không biết, cái này Phật Liên Tịnh Thổ, là hắn Đa Bảo Như Lai địa bàn. Chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ mọi người sẽ trở thành Tôn Ngộ Không địch nhân. Cái này cũng là hắn lúc này có thể thoải mái cười to nguyên nhân. Như Lai a, không thức thời, ta nghĩ cũng không phải ta. Đã thành, những cái nói nhảm cũng không cần nói, chúng ta tầm đó đã không có cái gì đường sống. Bất quá như vậy vừa vặn, giết ngươi hai lần, ta cũng sẽ không cảm thấy có cái gì quá phận. Tôn Ngộ Không biểu lộ, cũng là tương đối nhẹ nhõm. Lúc này Tôn Ngộ Không thiên địa hỏa nhãn đã sớm mở ra, Như Lai tu vị cảnh giới nhìn hắn được nhìn thấy tận mắt. Một văn đạo văn sơ cấp, hơn nữa có lẽ có được mười mấy món hóa đạo cấp bậc pháp bảo. Mặt khác trên người còn quấn quanh lấy một cái xiềng xích, phải là cổ trưởng lão theo như lời, cái kia 12 mét dài trường sinh xiềng xích. Bất quá như vậy Như Lai, lúc Tôn Ngộ Không tầm mắt ở bên trong vẫn như cũ là thập phần nhỏ yếu, Tôn Ngộ Không có rất nhiều loại phương pháp tiêu diệt Như Lai. Phong Thiên Ấn, Trấn Giới Thiên Bi, Hỗn Độn Ngũ Quyết, Vạn Yêu Phá Thiên Quyết, thậm chí Tôn Ngộ Không có thể trực tiếp bằng vào vũ lực đánh chính là Như Lai tìm không ra bắc. Bất quá cứ như vậy tiêu diệt hắn, cái kia thật sự là quá tiện nghi hắn. Đồng thời Tôn Ngộ Không có một số việc, còn cần lúc Như Lai trên người đạt được xác nhận. Cũng tỉ như Như Lai ban đầu là như thế nào đào tẩu. Lại là như thế nào đến nơi đây hơn nữa có được bực này tu vi. Tôn Ngộ Không không nóng nảy, Như Lai thì càng không nóng nảy. Nơi này là địa bàn của hắn, Tôn Ngộ Không bất quá là cá trong chậu mà thôi, cho dù hắn cường thịnh trở lại. Tối đa cũng sẽ không vượt qua phương này thế giới hạn chế, như vậy, hắn có 100% nắm chắc. Cho nên, lúc hai người có tất cả tâm tư dưới tình huống, hai người vậy mà như là bằng hữu cũ ôn chuyện giống như trò chuyện lên. Bát Hầu a, lúc này đây làm sao lại chỉ có một mình ngươi đã đến? Sư phụ ngươi đâu? Sư đệ đâu? Sư phụ ngươi có lẽ cũng ở đây Phật Liên Tịnh Thổ a. Trước đó lần thứ nhất gây ra động tĩnh rất lớn a, như thế nào? Không đem sư phụ ngươi cũng mời đi theo ư? Trước đó lần thứ nhất Đường Tam Tạng độ kiếp thời điểm, thế nhưng là dẫn động toàn bộ Phật Liên Tịnh Thổ trời sinh dị tượng. Đa bảo Như Lai tu vị chính là thế giới này cao nhất, tự nhiên đã sớm phát hiện. So với việc Tôn Ngộ Không, Như Lai càng muốn tự tay giết Đường Tam Tạng, cái này dám can đảm chống đối chính mình nghi vấn người của mình. Nghe được Như Lai hỏi như vậy, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nội tâm khẽ động. Sư phụ bây giờ là nửa mất trí nhớ trạng thái, có nhiều thứ nhớ rõ có nhiều thứ lại đã quên. Mà để cho sư phụ nhớ tới hết thảy biện pháp tốt nhất, chính là để cho sư phụ chịu một ít kích thích. Lúc trước Tôn Ngộ Không vẫn muốn không đến có cái gì đầy đủ kích thích sẽ để cho sư phụ khôi phục trí nhớ, nhưng là hiện tại, đang nhìn đến Như Lai về sau, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới. Cái gì gọi là tìm hoài mà chẳng thấy lại vẫn đang tìm không được. Cái này là, Tôn Ngộ Không một mực ở muốn như thế nào mới có thể để cho sư phụ khôi phục trí nhớ, hiện tại, cái này Như Lai sẽ đưa lên cửa. Tôn Ngộ Không nghĩ không ra còn có cái gì so lúc sư phụ trước mặt tại chỗ giết chết Như Lai tốt hơn đã kích thích. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không cười, càng thêm sáng lạn. Bất quá nếu cứ như vậy đem Như Lai đánh cho bị giày vò sau đó mang về lễ Phật Tông, hiệu quả cũng không phải tốt nhất, bởi vì lúc sư phụ nội tâm, Như Lai Phật Tổ hình tượng cũng không phải là một cái bị đánh đích bị giày vò hòa thượng. Cho nên, vì để cho Như Lai đầy đủ phát huy giá trị của hắn, Tôn Ngộ Không đã nghĩ tới một cái phương pháp. Sư phụ ta lão nhân gia ông ta tự nhiên cũng là đã đến, bất quá, cũng không có cùng ta cùng một chỗ. Lúc nói lời này, Tôn Ngộ Không ánh mắt bắt đầu không tự chủ được bốn phía nghiêng mắt nhìn, Tôn Ngộ Không hiện tại muốn giả bộ như chính mình biểu hiện ra kiên cường kỳ thật trong nội tâm đã khiếp đảm. Mà bây giờ hắn làm, chẳng qua là vì kéo dài thời gian sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Tôn Ngộ Không tin tưởng Như Lai khẳng định không biết mình chi tiết, hắn sẽ không biết chính mình chính thức tu vị đến cùng như thế nào. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không đánh giá chung quanh mở ám, lập tức đã bị Như Lai phát hiện. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không cái kia biểu hiện ra thập phần chấn định cùng vẻ mặt dễ dàng, trong nội tâm lại thầm nghĩ, hừ, còn tưởng rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí, cũng không quá đáng là phô trương thanh thế mà thôi. Năm đó ngươi trốn không thoát của ta Ngũ Chỉ Sơn, hôm nay cũng giống nhau. Tại đây Phật Liên Tịnh Thổ, ta chính là hết thảy chúa tể. Nếu như trong nội tâm có tất thắng nắm chắc, Như Lai tâm tính cũng liền buông lỏng xuống. Khó được ở chỗ này gặp được cố nhân a, không hảo hảo trêu đùa một phen, làm sao có thể giải trong lòng của mình mối hận đâu. Không có sao, chỉ cần sư phụ ngươi ở cái thế giới này, bất luận hắn giấu ở đâu, cũng không có tác dụng. Ta chính là cái thế giới này thần, Bát Hầu, năm đó ta tha ngươi một mạng, lúc Ngũ Hành Sơn bên dưới chỉ đè ép ngươi 500 năm, về sau trả lại cho ngươi thành Phật làm tổ cơ hội, cuối cùng ngươi chẳng những không cảm tạ ta, ngược lại vọng tưởng dẫn đầu yêu tộc phản ta. Bất quá cũng may mắn ngươi lúc trước làm như vậy, bằng không thì ta hiện tại tối đa cũng chỉ có điều một phương tiểu thế giới tiểu Phật Đà, lại nơi nào sẽ có địa vị bây giờ. Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới mình nghi hoặc, vì vậy tiếp tục làm lấy cái loại này chuẩn bị đào tẩu mở ám, một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lúc trước không xác thực giết chết ngươi, cái kia bất quá là ta nhất thời chủ quan. Lúc ấy ta có thể giết ngươi một lần, hiện tại ta có thể giết ngươi lần thứ hai. Đối với Tôn Ngộ Không ngoan thoại, Như Lai cũng không thèm để ý, cười cười nói, lúc này không giống ngày xưa a, khi đó ta không chỗ nương tựa, hết thảy toàn bộ bằng chính mình. Nhưng là hiện tại, ta thế nhưng là đại nhân đệ tử, hắc hắc, nói ngươi cũng sẽ không biết rõ, trên đời này, lại vẫn sẽ có cái kia nhóm cường giả. Ngươi nói vô tâm người nghe hữu ý, Như Lai đối với Tôn Ngộ Không cũng không hiểu rõ, mà Tôn Ngộ Không lại biết rõ rất nhiều. Cho nên hắn cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến độ kiếp thời điểm cái không gian kia khe hở chính giữa thấy hình ảnh, lúc ấy Hằng Nga gọi cái kia bất nam bất nữ ra hỏa, cũng là gọi đại nhân. Xem ra, đây đều là một người a. Vậy có phải hay không nói, Như Lai lúc trước may mắn không chết cùng bây giờ có được địa vị thế lực, đều là cái kia bọn hắn trong miệng đại nhân ban cho. Hơn nữa vị đại nhân kia, có lẽ rất sớm trước kia ngay tại bàn cổ giới, hơn nữa là do hắn một tay bày ra toàn bộ đi về phía Tây. Chỉ có điều khi đó Như Lai tựa hồ cũng không cảm kích, thẳng đến hắn thiếu chút nữa bị chính mình giết chết, cái kia đại nhân mới hiện thân, cứu đi Như Lai. Tôn Ngộ Không tức thì biểu lộ, càng thêm khinh thường, hừ, nói chuyện giật gân, Như Lai, ngươi không cần làm ta sợ. Lúc trước ngươi liền lường gạt ta một lần, hiện tại, ta thế nhưng là sẽ không bị lừa rồi. Cái gì đại nhân bất đại nhân, ta lão Tôn một gậy tất cả đều đánh chết. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Như Lai đang còn muốn nói cái gì. Lại chứng kiến Tôn Ngộ Không trên người bỗng nhiên tản mát ra một đoàn ngũ thải quang mang, lập tức tia sáng kia ầm ầm bạo tạc nổ tung, bất quá cái kia bạo tạc nổ tung cũng không có cái gì uy lực, Như Lai vung tay lên, dư âm nổ mạnh hòa khí lưu cũng đã biến mất. Bất quá vốn là Tôn Ngộ Không vị trí đã rỗng tuếch, mà trên mặt đất thì là nhiều hơn một bãi máu tươi. Hừ, chạy ngược lại là rất nhanh, bất quá chắc hẳn hắn chạy không được bao lâu, loại này cần thổ huyết độn thuật, bất quá là thủ đoạn hạ lưu mà thôi. Cổ trưởng lão truyền đa bảo giáo chủ lệnh, lệnh trong giáo tất cả hợp đạo đỉnh phong cường giả toàn bộ lúc đại điện trước chờ mệnh lệnh, hôm nay, chúng ta đại tôn Phật giáo, phải có đại động tác. Tôn Ngộ Không tuy nhiên chạy, bất quá Như Lai cũng không sốt ruột. Bởi vì Tôn Ngộ Không tuy nhiên bỏ chạy thế nhưng là trên mặt đất máu tươi, lại làm cho Như Lai có lòng tin tuyệt đối có thể tìm được Tôn Ngộ Không. Tôn hầu tử, là vĩnh viễn trốn không thoát khỏi Như Lai lòng bàn tay, ha ha ha.